Thiên Kiêu Chiến Kỳ 230 chương 2270 mưu đồ đát lâu sát kiếp lâm tầm mắt đen lạnh lẽo. Quét dung thúc một chút. Trách không được tại kia bảo liễn bên trên lúc. Ngươi lão già này liên tiếp ngăn cản ta cùng lạc già cùng một chỗ. Lại nguyên lai sớm đã sắp tâm hại người. Nếu như thế. Lưu ngươi làm gì dùng bạch giống như hư ảo vô hình đạo kiếm lướt lên. Chém về phía dung thúc. Vô tướng kiếm kiếm này đáng sợ nhất liền là giống như hư ảo. Mờ mịt vô hình. Sát phạt lực lại cường đại vô cùng. Bình thường đế cảnh nhân vật. Cho dù có thể phát giác được kiếm này nguy hiểm. Cũng căn bản vô pháp khóa chặt kiếm này quý tích. Dung thúc sắc mặt đột biến. Cuồng hống lên tiếng. Vận chuyển toàn bộ lực lượng. Trên thân hiện ra một tầng nếu như thiêu đốt màu đỏ đế giáp. Xích quang đế giáp dung thúc bản mệnh đế binh. Lực phòng ngự kinh thế. Bằng vào bảo vật này. Để dung thúc tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong hóa giải qua nhiều lần nguy hiểm chí mạng. Có thể vô tướng kiếm uy năng há lại tầm thường nhưng so sánh chỉ thấy vô tướng kiếm một chạm phía dưới. Kia xích quang đế giáp lập tức giãn nứt ra như mạng nhện vết giãn. Sau đó oanh một tiếng nổ tung. Bạo chán ra vô tận hỏa diễm quang vũ. Phúc cùng này đồng thời, dung thúc thân thể bị một chém làm hai, từ đó xé ra. Kia hảo đáng vô song kiếm khí, đem hắn thần hồn đều bột mịn xóa đi. Trước sau, bất quá giây lát ở giữa, dung thúc vị này đế cảnh tam trọng tồn tại. Bị nhất kiếm chạm giết loại kia huyết tinh rung động một màn. Cả kinh vũ pháp thiên, bạch sát quân sắc mặt đại biến, vụt chỗ đứng dậy. Cũng không ngồi yên nữa. Bọn hắn mới chỉ là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh tu vi. Sao có thể nghĩ đến. Một vị đủ để khinh thường thế gian đế cảnh nhân vật. Lại như tờ giấy dán. Bị chém giết tại chỗ cái này quá kinh khủng lạc già cũng không khỏi trợn to đôi mắt đẹp. Môi đỏ khẽ nhích. Tâm thần rung động. Đã cách nhiều năm về sau. Nguyên lai bên người gia hỏa này. Lại sớm đã là đế đạo nhân vật ngươi là ai? Dám làm hỏng đại sự của ta vũ pháp thiên hét lớn. Chỉ là thần sắc bối rối. Tràn ngập ngoài mạnh trong yếu hương vị. Thiếu chủ không cần kinh hoàng có bàn tòa tại. Nương theo lấy thanh âm giả nua. Một cái cầm trong tay quải trượng. Tóc trắng xóa lão giả nổi lên. Một đôi trong khi chớp con mắt. Thần hỏa lưu chuyển. Khiếp người vô cùng. Khi thấy lão giả này, Vũ Pháp Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt kinh hoàng quét sạch sành xanh. Trở nên âm lệ mà băng lãnh. Cắn răng nói. Nói một chút đi. Ngươi đến tột cùng là ai vì sao muốn nhúc tay việc này? Lâm Tầm căn bản là lười nhắc xem Vũ Pháp Thiên loại tiểu nhân vật này một chút. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía kia tóc trắng xóa lão giả. Nói. Trách không được dám như vậy hung hăng ngang ngược. Nguyên lai là có một cái đế cảnh thất trọng lão cẩu trong bóng tối tương hộ. Đế cảnh thất trọng. Đặt tại tiên hoàng giới. Đều đã có thể nói là kình thiên đại nhân vật. Cao cao tại thượng. Thủ chúng sinh kính ngưỡng. Nhưng tại Lâm Tầm trong miệng lại thành một đầu lão cẩu. Cái này khiến lạc già ánh mắt đều trở nên dị dạng. Trong lòng lăn lộn khuấy động. Mới mấy chục năm không thấy Lâm Tầm trên thân đến tột cùng phát sinh cỡ nào kinh người thuế biến. Lão giả tóc trắng thần sắc cũng theo đó âm trầm xuống. Nói. Ngươi một cái đế cảnh tam trọng nhân vật. Cũng dám làm càn như thế. Tin hay không bản tỏa lật tay chi gian. Liền đưa ngươi trấn sát tại chỗ. Lâm Tầm xùy chỗ bật cười. Ánh mắt bên trong đã mang theo khinh thường. Đến. Ngươi giết cho ta xem một chút lão giả tóc trắng có thể nào dễ dàng tha thứ bực này khiêu khích. Lúc này một trưởng vỗ ra. Đế cảnh thất trọng chi uy có bao nhiêu đáng sợ tùy tiện đều có thể trấn sát một cái không biết trời cao đất rộng. Đế cảnh tam trọng đây cũng là lão giả tóc trắng giọng điệu dám như vậy cường hoành lực lượng chỗ. Trên thực tế, đổi lại cách khác đế cảnh tam trọng nhân vật. Hoàn toàn chính xác ngăn không được bực này sát phạt. Đáng tiếc. Lâm Tầm cũng không là bình thường đế cảnh tam trọng. Chỉ thấy Lâm Tầm cũng đồng dạng một trưởng vỗ ra, hời hợt tùy ý tự nhiên. Một trận đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm. Tại Vũ Pháp Thiên, Bạch Sát Quân kia hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Lâm Tầm bình yên vô sự, có thể lão già tóc trắng lại bị một bàn tay đập vào trên mặt đất, thân thể đều bị đập đến nhão nhọt, máu thịt me bét, gân cốt sụp đổ. Cả tòa đại điện đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Nếu không phải Lâm Tầm dùng tự thân uy thế trưởng khống cuộc diện, vẹn vẹn một kích này đều đủ để đem tòa đại điện này triệt để san bằng. Vũ Pháp Thiên cùng Bạch Sát Quân dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, não hải trống không. Đế cảnh thất trọng đều bị một bàn tay đập thành trọng thương. Tên kia đến tột cùng là bực nào kinh khủng một vị tồn tại mà Lạc Già đã triệt để ngốc trệ tại kia. Một kiếm giết chết Dung Thúc đã để nàng chấn động liên tục, mà bây giờ một cái đế cảnh thất trọng tồn tại cũng tại Lâm Tầm thủ hạ lộ ra không chịu được như thế. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết, thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Đã thấy Lâm Tầm nhìn xuống kia lão già tóc trắng, lạnh nhạt nói: không phải nói muốn lật tay chi gian chấn sát ta sao, có thể chính ngươi vì cái gì trước nằm xuống? Lão già tóc trắng gian nan ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hoàng sợ. Trước đó tiểu lão có mắt không biết tiền bối chân thân, mong rằng tiền bối tha thứ đến muộn. Lâm Tầm cong ngón búng ra, lão giả tóc trắng thân ảnh trong chốc lát hôi phi yên diệt, tiêu tán trống không. Bạch gần như đồng thời, một thân ảnh mờ ảo bỗng dưng hiện hiện, bắt lấy kia dọa đến sủi lơ Bạch Sát Quân, liền muốn bỗng dưng na di mà đi. Bất thình lình một màn cũng không để Lâm Tầm ngoài ý muốn, tương phản hắn tựa như sớm đã dự liệu được, lạnh nhạt mở miệng: ngươi cho rằng trước đó ta không có phát giác được ngươi tồn tại? Xôn xao vô số kiếm khí dày đặc hiện lên, che khuất bầu trời, chấn sát mà xuống, đem kia thân ảnh mơ hồ đường chạy ngăn chặn. Kia thân ảnh mơ hồ thân ảnh nhanh lùi lại, lại trở về nguyên địa, thanh âm trầm giọng nói: bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm quá tuyệt. Ta Bạch Hổ nhất mạch cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thân ảnh này là một tên áo bào xám nữ tử, dung mạo lạnh lùng, toàn thân chảy xuôi như tinh huy ngân sắc sát khí, uy thế cực kỳ kinh khủng. Đế cảnh bát trọng Lâm Tầm trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Bạch Hổ nhất mạch bên trong, dùng ngươi tu vi, địa vị cũng không thấp. Áo bào xám nữ tử thần sắc đạm mạc: sở dĩ, bằng hữu ngươi nên tin tưởng, nên lựa chọn như thế nào mới là sáng suốt nhất. Lâm Tầm cười lên: lựa chọn của ta rất đơn giản, giết ngươi như giết gà, không cần khách khí, cũng không cần kiêng kỵ. Áo bào xám nữ tử con ngươi ngưng tụ. Lâm Tầm đã ngang nhiên xuất kích, vô tướng kiếm lói lên, vô cùng tận chi lực diễn dịch sát na trảm đạo kiếm huyền bí. Áo bào xám nữ tử thân ảnh lấp lóe, phút chốc ở giữa đã đi tới cửa đại điện chỗ. Nàng quay đầu cười lạnh: một kiếm này cũng bất quá như thế. Bút chứng này ta nhớ kỹ. Lâm Tầm ánh mắt thương hại: ngươi còn có thể đi sao? Áo bào xám nữ tử khẽ giật mình, tựa như phát giác được cái gì, cúi đầu xem xét, vô thanh vô tức, nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới chỉnh tề chỗ tách ra, giống như bị chặn ngang chặt đứt. Theo sát lấy, như thác nước tiên huyết đổ xuống mà ra. Kia huyết tinh một màn rụt rì, kích thích áo bào xám nữ tử trên mặt đại biến. Vừa muốn xíp gào lên, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thần hồn cũng trong nháy mắt ấm vang sụp đổ. Nguyên bản bị sách tại áo bào xám nữ tử trong tay Bạch Sát Quân, phù phù một tiếng ngã ngồi trong vũng máu, mặt mũi tràn đầy đều là nóng hổi tiên huyết, toàn thân đều bởi vì hoảng sợ mà run rẩy, nội tâm còn sót lại lý trí cũng triệt để sụp đổ. Một vị đế cảnh bát trọng tồn tại, đặt tại Bạch Hổ nhất mạch bên trong, cũng là chức cao trọng quyền lão già tầng thứ tồn tại. Nhưng bây giờ, bất ngờ không đề phòng, tự bị người chấn sát. Cái này khiến Bạch Sát Quân đều có điên mất cảm giác. Nơi xa đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt Vũ Pháp Thiên đã dọa đến hoang mang lo sợ, tâm thần thất thủ. canh vô tướng kiếm bị Lâm Tầm thu hồi. Hắn nhìn thoáng qua cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong Lạc Già. Không nhịn được buồn cười nói. Có như vậy đáng sợ sao? Lạc Già như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như ác một tiếng. Ngơ ngác nói. Ngươi cho rằng đâu? Lâm Tầm sờ lên cái mũi. Cười khổ một tiếng. Nói. Nơi này không nên ở lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói. Hắn triển khai hành động. Đem Vũ Pháp Thiên. Bạch Sát Quân. Cùng trốn ở thiền điện bên trong Lạc Tinh tất cả đều đánh ngất xỉu nhét vào Vô Trung Tháp. Lại đem trong đại điện dọn dẹp một lần. Lúc này mới mang theo Lạc Già lặng yên rời đi. Một canh giờ sau. Một cái khách sạn bên trong. Quả nhiên là chủ mưu mà làm hành động. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Trước đó. Hắn đã đối Vũ Pháp Thiên. Bạch Sát Quân hai người tiến hành sưu hồn. Đạt được một chút có thể xưng nhìn thấy mà giật mình chân tướng. Trước đó không lâu thời điểm. Bạch Hổ. Huyền Vũ hai đại tộc đàn riêng phần mình phái ra một chi đội ngũ. Đến đây tiên hoàng giới. Bên ngoài là đến đây bái phỏng tiên hoàng nhất mạch. Nghiên cứu thảo luận một chút tông tộc chi gian hợp tác công việc. Kỳ thực là mượn lần này bái phỏng. Muốn đối tiên hoàng nhất mạch bất lợi nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Hổ. Huyền Vũ hai đại tộc đàn là phụng mệnh làm việc. Mà truyền đạt mệnh lệnh. Thì là bị ngạn Lạc Gia chỉ là. Vì cái gì Lạc Gia muốn lựa chọn vào lúc này đối phó tiên hoàng nhất mạch. Liền Vũ Pháp Thiên. Bạch Sát Quân cũng đều không rõ ràng. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc. Xét đến cùng vẹn vẹn chỉ là bị ngạn Lạc Gia quân cờ. Nhưng tại bọn hắn thần hồn trong trí nhớ. Lại làm cho Lâm Tầm đạt được một cái vô cùng có giá trị manh mối. Tiếp qua khoảng 3 tháng, bị ngạn Lạc Gia sẽ có một vị đại nhân vật đến đây. Lúc này Bạch Hổ Huyền Vũ hai tộc hành động, đơn giản là vị này bị ngạn Lạc Gia đại nhân vật đi tiền trạm thôi. Bất quá Lâm Tầm vẫn là một trận kinh ngạc. Đến tột cùng là ra ngoài nguyên nhân gì mới có thể để bị ngạn Lạc Gia không tiếc phái ra đại nhân vật đến đây đối phó tiên hoàng nhất mạch. Mà biết được những tin tức này về sau, Lạc Già gương mặt xinh đẹp trở nên yếu ớt, nói: trách không được bọn hắn dám như thế không có sợ hãi chỗ làm việc. Nguyên lai cái này phía sau có bị ngạn Lạc Gia sai sử. Lâm Tầm trầm ngâm nói: ngươi cũng đã biết vì cái gì Lạc Gia muốn đối phó các ngươi tông tộc. Lạc Gia nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói: ta không rõ ràng, nhưng ta biết trước đây thật lâu ta tiên hoàng nhất mạch tự đoạn tuyệt cùng bị ngạn Lạc Gia quan hệ. Nghe nói chuyện này để ngay lúc đó bị ngạn Lạc Gia vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cái này đều đi qua vô số năm, bị ngạn Lạc Gia sẽ không phải còn nghĩ về năm đó cái này quyết liệt sự tình a. Lâm Tầm ngược lại là tin tưởng. Năm đó tứ đại tiên thiên linh tộc bên trong, chân long thủy tổ lựa chọn nghĩa vô phản cố cứu trợ mẫu thân mình Lạc Thanh Tuần, đến mức đụng phải bị ngạn Lạc Gia trấn áp. Tiên hoàng nhất mạch mặc dù chưa từng xuất thủ, nhưng cũng bởi vì Lạc Thanh Tuần bị đuổi giết sự tình, đoạn tuyệt cùng bị ngạn Lạc Gia quan hệ. Chỉ có chân vũ, Bạch Hổ hai tộc từ xưa đến nay, một mực bám vào bị ngạn Lạc Gia dưới trướng, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Lúc này, tiên hoàng nhất mạch đột nhiên đụng phải đến từ bị ngạn Lạc Gia sát kiếp. Đồng thời Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc cũng cùng một chỗ xung làm người tiên phong. Cái này nói không chính xác tựu cùng năm đó tiên hoàng nhất mạch làm ra quyết liệt có quan hệ. Không được. Chuyện này ta nhất định phải lập tức nói cho tông tộc. Lạc Già cũng không ngồi yên nữa. Lo lắng chỗ vương người đứng dậy. Chậm đáp. Lâm Tầm gọi lại nàng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 230 chương 2271 thần công phường. Lạc Già nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tầm. Cho đến Lâm Tầm chỉ bên cạnh ngất lấy Lạc Tinh. Nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Vừa rồi tâm hệ tông tộc an nguy. Càng đem cái này tiểu phản đồ quên ta vừa rồi dò xét thoáng cái. Phát hiện hắn thần hồn bên trong cũng bị gieo tỏa linh thần trùng. Lâm Tầm nói, bất quá, ta đã theo Vũ Pháp Thiên trên thân tìm được phương pháp phá giải. nói đem một cái ngọc giản đưa cho Lạc Xà. Lâm huynh đa tạ. Lạc Xà đôi mắt đẹp nổi lên phát ra từ nội tâm cảm kích, thậm chí là cảm động. Nàng rất rõ ràng, lần này nếu không phải Lâm Tầm cứu giúp, lần này mình hạ tràng nên cỡ nào sự thê thảm. Ngươi a, liền là quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Tầm ung thanh nói. Từ hôm nay trở đi, ta ngay tại khách sạn này bên trong tạm thời đặt chân. Ngươi như gặp lại sự tình gì, cần phải trước tiên tới tìm ta. Lạc Xà ừ một tiếng, tiếng lòng dập dờn, cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp. Loại này đến từ bằng hữu che chở cùng quan tâm, làm cho này khắc nàng lộ ra phá lệ cảm thấy ấm áp. Lâm Tầm vỗ vỗ Lạc Xà bả vai, cười nói, tuyệt đối đừng giống như lần trước như vậy sợ phiền phức ta. Cũng đừng quên, đế cảnh bát trọng nhân vật cũng đều bị là ta một kiếm chi địch. Lạc Xà cắn cắn nước nhuận môi, như trống chầu đủ dũng khí tựa như, bỗng nhiên vươn ra cánh tay ngọc, chăm chú ôm Lâm Tầm thoáng cái. Một sát na, Lâm Tầm thân thể cũng không khỏi cứng đờ, cảm nhận được một loại thiếp gia nhu nhuận co giãn. Nguyên bản hắn là có thể tránh thoát, sở dĩ không có tránh, cũng là không nghĩ tới Lạc Xà lại đột nhiên cho chính mình một cái to lớn ôm. Nhưng Lạc Xà rất nhanh liền buông ra. Kia thanh lệ trắng nón gương mặt xinh đẹp bên trên đã choáng lên rằng mây đỏ. Một đôi như nước trong veo mắt buông xuống, lộ ra phá lệ kiều mị. Nàng ra vẻ chấn định tựa như trêu chọc nói, nếu không phải sớm biết trong lòng ngươi có Cảnh Huyên cô nương, ta cũng nhìn không được sẽ thích được ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn ôm ngươi thoáng cái, sẽ không đối ngươi có cái gì suy nghĩ. Nói, chính nàng tựa hồ cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, mang theo Ngất Lạc Tinh, liền xoay người vội vàng mà đi. Lâm Tầm giật mình, chóp mũi vẫn lưu lại từng sợi u lan tựa như mùi thơm. Hắn cười cười, lẩm bẩm, từ lúc biết rõ ta làm phụ thân ta nào còn dám nghĩ nhiều nữa. Thanh âm bên trong mang theo một tia thổn thức. Đối với tiên hoàng nhất mạch gặp phải hung hiểm, Lâm Tầm một ngoại nhân cũng không có khả năng mạo muội nhúc tay vào đi. Bất quá, nếu có thể nói, hắn ngược lại là muốn gặp vị kia sẽ tại sau 3 tháng tiến đến Bỉ Ngạn Lạc gia đại nhân vật. Thôi, ngay tại cái này Vạn Hỏa Đế Thành ở lâu một đoạn thời gian liền có thể. Cuối cùng Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Sau đó, hắn đứng dậy đi ra khách sạn. Phía trước đến tiên hoàng giới lúc, Ngao Tinh Đường từng nói, cái này thần công đế tộc tại luyện khí một đạo bên trên có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Hắn thủy tổ còn có khí hoàng xưng hào. Lâm Tầm cũng nghĩ nhìn một chút, có thể hay không thừa này cơ hội, đem chính mình bản mệnh đế binh luyện chế ra. Vạn Hỏa Đế Thành cực kỳ rộng lớn, là tiên hoàng giới đại thành đệ nhất, vô cùng phồn hoa cùng giàu có. Bám vào tiên hoàng nhất mạch dưới chứng thần công đế tộc chính là thành này trưởng khống giả. Ở đây thành khác biệt trên đường phố, gần như đều có thể nhìn thấy treo có thần công phường chiêu bài, trải rộng cả tòa thành trì bên trong. Cái này thần công phường chính là thần công đế tộc độc môn sinh ý. Rất nhanh, Lâm Tầm tùy ý đi vào một tòa có bính tự 79 hào tiêu ký thần công phường. Cổ kính, trang nhã rộng lớn, cửa hàng quy mô cực lớn. Theo thứ tự sắp xếp trong quầy, trưng bày lấy nhiều loại bảo bối, rực rỡ muôn màu, cả phòng sinh huy. Một cái thị nữ đi lên phía trước, nho nhã lễ độ, là Lâm Tầm giới thiệu. Thần công phường vừa bán ra nhiều loại bảo vật, cũng tiếp nhận chuyên môn định chế bảo vật, thậm chí tiêu tốn một bút không ít tài vật. Còn có thể điểm danh mời nào đó một vị luyện khí đại sư vì chính mình luyện khí. Tiền bối, bây giờ chúng ta bính tự 79 hào thần công phường đơn đặt hàng đã ship tại 900 hào bên ngoài. Ngài nếu muốn định chế bảo vật sẽ phải chờ đợi một đoạn thời gian. Thị nữ nói, đương nhiên, ngài cũng có thể tốn hao một chút tiên hoàng thạch, mời chuyên môn luyện khí đại sư là ngài phục vụ. Dựa theo thị nữ thuyết pháp, thần công đế tộc bên trong có 3 vị luyện khí đại sư tỏa trấn tại tòa này thần công phường bên trong. Tầm thường đơn đặt hàng, bọn hắn đều chẳng muốn đi đón, Chỉ tiếp những cái kia nguyện ý tốn hao giá tiền rất lớn luyện khí đơn đặt hàng. Nghe vậy, Lâm Tầm nhiều hứng thú nói. Nếu ta muốn luyện chế một kiện đế binh, cần tốn hao giá bao nhiêu tiền? Thị nữ ngẩn ngơ. Nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt lập tức thay đổi. Cung kính nói. Tiền bối, ngài nhất định phải luyện chế đế binh. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thị nữ suy nghĩ nói. Thực không dám giấu giếm. Có thể luyện chế đế binh, đều là thần công đế tộc bên trong tông sư cấp đại nhân vật. Như tiền bối thật có cần, không ngại đi danh liệt giáp tự 10 vị trí đầu thần công phường đi một lần. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, tin tưởng dùng những cái kia tông sư siêu phàm thủ đoạn, định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là cách này bính tự 79 hào thần công phường. Xa xa không có luyện chế đế binh thực lực. Bất quá, Lâm Tầm cũng căn bản không có ý định để người khác đến giúp chính mình luyện chế bản mệnh đế binh. Hắn này đến thần công phường, đơn giản là muốn mở mang kiến thức một chút tộc này luyện khí một đạo tạo nghệ. Sự thật chứng minh thần công đế tộc nội tình hoàn toàn chính xác không là bình thường cường đại. Một cách bính tự 79 hào thần công phường mà thôi, vẹn vẹn luyện khí đơn đặt hàng đều có thể xếp tới 900 hào bên ngoài. Có thể nghĩ, vạn hỏa đế thành bên trong sở hữu thần công phường chung vào một chỗ, mỗi lần một ngày muốn luyện chế ra bao nhiêu bảo vật. Vô số năm qua, thần công đế tộc tộc nhân như một mực dựa theo bực này trạng thái luyện khí. Đơn giản chẳng khác nào ngày ngày đều tại rèn luyện luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ. Nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Xem ra, ngược lại là có thể xâm nhập tìm hiểu một chút thần công phường nội tình. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, rời đi tòa này thần công phường. Cho đến bây giờ, trong đầu hắn đã có một chút nhằm vào bản mệnh đế binh cấu tứ. Chỉ là còn cần tiến hành tiến một bước hoàn thiện. Dù sao, bản mệnh đế binh là cùng chính mình đạo hạnh cùng một nhịp thở bảo bối. Một khi tại luyện chế lúc xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, chú định vô pháp đem tự thân chiến lực triệt để phát huy ra. Mà thần công phường mỗi ngày đều có thể luyện chế ra số không thắng số bảo vật. Những bảo vật này ngũ hoa bát môn, muôn hình muôn vẻ, có lẽ có thể mang đến cho hắn không ít dẫn sắt. Một khắc đồng hồ sau, giáp tự số 10 thần công phường. Phàm là đánh dấu giáp tự ký hiệu thần công phường, đã có thể nói là thần công đế tộc hạch tâm trọng địa. Chỉ tiếp đợi một chút thân phận đặc thù khách nhân, người bình thường căn bản là không có tư cách tiến vào. Lâm Tầm thân phận không đặc thù, nhưng tu vi rất đặc thù. Làm một chút triển lộ thuộc về kia đế cảnh khí tức về sau, lúc này tựu thông thuận không trở ngại chỗ tiến vào bên trong. Đồng thời có chuyên môn người phục vụ một đối một cùng đi. Tiền bối là muốn luyện khí, người phục vụ là một tên khí chất, dung mạo đều là có thể xưng đỉnh tiêm mỹ nhân. Một bộ cắt may vừa vặn màu ửng đỏ váy, mực phát bàn búi tóc, môi đỏ khẽ mím môi, hàm răng hơi lộ ra, dáng vẻ cử chỉ không thể bắt bẻ. Nàng tự xưng tên là Diêu Đào. Lâm Tầm nói, ta trước nhìn một chút. Hắn một đường xem, trong quầy trưng bày bảo vật, gần như đồng phục đều là đế binh, đều bị tối tăm cấm chế lực lượng bao trùm. Đế binh phân tam phẩm, huyền phẩm, linh phẩm, thần phẩm. Mỗi một phẩm lại phân làm thượng, trung, hạ tam giai. Đây cũng là tam phẩm cửu giai. Thường thấy nhất liền là huyền phẩm đế binh. Linh phẩm đế binh liên lụy đến khí linh tựu lộ ra vô cùng chân quý, thường thường có thể xưng là thiên địa côi bảo. Còn như thần phẩm đế binh, lại được xưng làm đế đạo cực binh. Uy lực không thể tưởng tượng nổi cường đại. Có được áp sập thiên vũ, đánh tan một giới vô thượng uy năng. Tựa như truyền thuyết. Bực này đế binh cũng tựa như truyền thuyết cực kỳ chi thư thớt. Lâm Tầm tu hành đến nay, cũng đã gặp không biết bao nhiêu thần dị đế binh. Nhưng chân chính có thể phân loại đến thần phẩm đế binh, nhưng cũng không có mấy cái. Những này đế binh đều là các ngươi thần công đế tộc luyện khí tông sư luyện chế. Lâm Tầm vừa đi một bên xem, phát hiện kia trong quầy đế binh đồng phục đều là huyền phẩm tầng thứ, cũng không có gì lợi hại hơn bảo bối. Bất quá, Lâm Tầm lại phát hiện, mỗi một dạng đế binh thủ pháp luyện chế, đều là có thể xưng tuyệt diệu, cực kỳ siêu phàm, không phải bình thường có thể so sánh. Một chút kỳ diệu cấu tứ, để hắn cũng đại khai nhãn giới. Đúng vậy, Diêu Đạo cung kính nói, cũng không tệ lắm. Lâm Tầm phê bình một câu, đang định tiếp tục xem lúc, một đạo hừ lạnh vang lên. Nghe các hạ lời bình, hẳn là cũng hiểu được luyện khí thanh âm bên trong mang theo như có như không không vui. Chỉ thấy một cái hắc bào nữ tử, chẳng biết lúc nào đã từ đằng xa đi tới. Một đầu hỏa hồng như đốt tóc dài, cơ thể trắng muốt trắng hơn tuyết, thân ảnh uyển chuyển yểu điệu, toàn thân chảy xuôi từng sợi tinh hỏa thần huy. Diêu Đào vội vàng tại một bên cung kính giới thiệu một chút. Nguyên lai cái này hắc bào nữ tử chính là thần công phường tam đại luyện khí tôn sư một trong, giáp tử số 10 thần công phường chủ nhân, tên Luyện Hồng Tụ. Bản thân cũng là thần công đế tộc bên trong một vị trưởng lão nhân vật, địa vị siêu nhiên. Lỡ lời chi ngôn mà thôi, đạo hữu không cần coi là thật. Nếu có đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lâm Tầm cười nói, hắn ngược lại là rõ ràng nhất. Bình thường mà nói, luyện khí sư, luyện đan sư cái này quần thể tính cách đều là cực kỳ chi kiêu ngạo cùng tự phụ. Luyện Hồng Tụ cao mày nói, ta chỉ muốn biết cái gì gọi là cũng không tệ lắm. Hẳn là cái này trong quầy đế binh, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng vào đạo hữu pháp nhãn của ngươi. Hiển nhiên Lâm Tầm kia cũng không tệ lắm đánh giá, làm nàng có chút khó chịu. Nàng thế nhưng là thần công đế tộc luyện khí tôn sư, tại toàn bộ tiên hoàng giới đều là lừng lẫy nổi danh, bị không biết bao nhiêu cường giả ngưỡng mộ cùng tôn trọng. Dù cho là một chút tôn tộc đại nhân vật nhìn thấy nàng cũng phải khách khí ba phần. Đây chính là luyện khí tôn sư địa vị. Mà Luyện Hồng Tổ cũng không là bình thường luyện khí tôn sư. Cái này vô số năm qua, bởi nàng tự tay luyện chế ra đế binh đã có gần trăm cái nhiều. Một tay xuất thần nhập hóa luyện khí tạo nghệ, sớm đã chinh phục không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật tâm. Rất nhiều đế cảnh nhân vật đến đây thần công đế tộc lúc, thậm chí chuyên môn mời Luyện Hồng Tổ luyện khí, đồng thời cam nguyện vì thế chờ đợi nhiều năm thời gian. Đạo hữu thật muốn nghe lời nói thật. Lâm Tầm nguyên bản định cười một tiếng chi, có thể thấy được Luyện Hồng Tổ đánh nhau, hắn lập tức ý thức được chuyện này sợ là vô pháp qua loa đi qua. Giảng Luyện Hồng Tổ ngôn từ cứng nhắc, ánh mắt đều mang một cỗ tức giận, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm dường như thật muốn tại luyện khí một đạo bên trên cùng chính mình tranh phong một phen. Lâm Tầm lại cũng không tức giận, suy nghĩ một lát, tựu nghiêm túc nói, đạo hữu hẳn là tại luyện khí một đạo bên trên gặp vô pháp đột phá bình cảnh. Luyện Hồng Tổ lập tức xứng sờ. Bê sơ, cảm tạ thổ phỉ ca cùng cái khác đồng hài khen thưởng nguyệt phiếu khác. Trời sáng bộc phát chưa mai hội sẽ tới trước một cái hai liền càng còn như có thể bảo bao nhiêu. Xem Kim Ngư tự thân trạng thái, chỉ có thể nói bốn càng là thấp nhất mọi người có thể đợi. Trời sáng nhìn qua bảo càng sau lại thẻ nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỳ 230 chương 2272 khó lường cao nhân chợt. Luyện Hồng Tụ tự hử lạnh nói, chuyện này sớm tại vạn hỏa đế thành truyền ra, nếu có tâm tìm hiểu ai cũng có thể biết rõ. Lâm Tầm cười nhạt một tiếng, nói, có thể ta còn biết, ngươi trước mắt gặp được bình cảnh đã bối rối ngươi 1500 năm tả hữu thời gian, đồng thời cho đến bây giờ vẫn không có thể tìm tới đột phá bình cảnh biện pháp. Luyện Hồng Tụ lúc này mới mãnh kinh, thốt ra, ngươi là như thế nào biết đến nàng vô pháp bình tĩnh? Liền là tại thần công đế tộc bên trong cũng không có mấy cái có thể nói chính xác ra nàng gặp được bình cảnh thời gian. Nhưng bây giờ lại bị một ngoại nhân một câu nói toạc ra. Lâm Tầm cười cười, chỉ vào trong quầy một cái phi kiếm. Cái này đế binh đánh dấu luyện chế thời gian là 3.500 năm trước, cũng là theo cái này đế binh bắt đầu. Ngươi tại luyện khí lúc đã bắt đầu tiến hành một chút mới nếm thử. Ý đồ đột phá luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ. Luyện Hồng Tụ lúc này mới chợt hiểu. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc đã trở nên không giống. Dù cho là tu vi thông thiên hạng người, nếu là không hiểu luyện khí một đạo, cũng đoạn không có khả năng theo một kiện bảo vật bên trên tự nhìn ra ra như thế nhỏ xíu manh mối. Dù là liền là luyện khí tông sư, nếu không cẩn thận phân biệt cũng rất khó phát hiện. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại làm được, đã thấy Lâm Tầm lẩm bẩm nói. Tại luyện chế cái này một cái phi kiếm về sau, ngươi luyện chế những bảo vật này, từng cái đều là có thể xưng tinh phẩm, độc đáo. Riêng một ngọn cờ, nhưng lại ầm ầm có kiếm tẩu thiên phong dấu hiệu. Nguyên nhân ngay tại ở, tại luyện khí hạch tâm tạo nghệ bên trên, cũng không thực chất đột phá, nhưng lại có thể nhìn ra, ngươi vì đột phá hao tốn cực lớn tâm huyết. Đây cũng là ta đánh giá ra ngươi gặp được bình cảnh đến nay còn không có đột phá nguyên nhân chỗ. Một phen nói xuống, Luyện Hồng Tụ đã xứng sờ tại kia, thần sắc sáng tối chập chờn. Lâm Tầm làm nàng nỗi lòng lăn lộn, thậm chí là rung động. Bởi vì Lâm Tầm lời nói một chút cũng không sai, chữ câu đều là tinh chuẩn chỗ xé ra nàng trước mắt tại luyện khí một đạo bên trên chỗ tao ngộ khốn cảnh. Còn bên cạnh Diêu Đào đều đã nghe ngây người. Vị khách nhân này không phải là một vị khó lường cao nhân. Luyện Hồng Tụ tại thần công đế tộc địa vị chi cao, tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ chi sâu, nàng thế nhưng là so với ai khác đều tin tưởng. Nhưng bây giờ một ngoại nhân lại vẻn vẹn thông qua quan sát những cái kia bảo vật, tự điểm phá Luyện Hồng Tụ gặp được bình cảnh, cái này không thể nghi ngờ thật bất khả tư nghị. Một lúc sau, Luyện Hồng Tụ như ở trong mộng mới tỉnh tỉnh táo lại. Tại đối đãi Lâm Tầm lúc, đã mang theo tôn trọng cùng kính ý. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh Lâm Đạo Uyên. Lâm Tầm thuận miệng nói, nếu không có sự tình khác, Lâm mỗ cáo từ trước. Nói, hắn tự muốn rời khỏi. Cái này thần công phường bên trong bảo vật, hắn đều nhất nhất được chứng kiến, cũng coi là có thu hoạch, cho hắn không ít dẫn dắt. Sau đó hắn dự định tiếp tục đi cái khác thần công phường kiến thức kiến thức. Chậm đã, Luyện Hồng Tụ vội vàng nói, đạo hữu, trước đó là ta có mắt không tròng, chậm trễ đạo hữu, có thể hay không hơi lưu một lát, cho ta nhận lỗi tạ tội. Nói hướng Lâm Tầm có chút khom người, mang theo vẻ ước ao. Trong nội tâm nàng có một cái không thể ức chế suy nghĩ tại bốc hơi. Một cái có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tựu điểm phá chính mình gặp bình cảnh người, liệu sẽ cũng có thể cho chính mình chỉ điểm, để cho mình có cơ hội đánh vỡ bình cảnh này. Diêu Đào há to miệng, đều trợn tròn mắt. Nàng dám thề, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Luyện Hồng Tụ cung kính như thế chỗ đối đãi một vị khách nhân. Dĩ vãng thời điểm, dù là liền là hô phong hoán vũ đế cảnh đại nhân vật phía trước, Luyện Hồng Tụ cũng đều chưa từng như thế tôn kính. Ngươi muốn cho ta chỉ điểm ngươi? Lâm Tầm một câu đánh vỡ Luyện Hồng Tụ tâm tư. Luyện Hồng Tụ thần sắc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thản nhiên gật đầu. Như đạo hữu có thể cấp cho ta chỉ điểm, giúp ta đột phá bình cảnh, chỉ cần ta có thể trả ra đại giới, hết thảy đều có thể vô điều kiện đáp ứng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi trước mang ta đi cái khác thần công phường nhìn một chút. Đây coi là không tính là đáp ứng chính mình. Luyện Hồng Tụ có chút đắn đo khó định, nhưng vẫn là thống khoái đáp ứng. Nói, nhạc ý chi cực, đi thôi. Lâm Tầm cười cười, hướng ra ngoài bước đi. Luyện Hồng Tụ vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi, đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt. Thì nữ Diêu Đào ánh mắt đều trở nên si ngốc, phương tâm phanh phanh loạn chiến. Vì tiền bối kia phong thái thật mê người. A Giáp từ số 9 thần công phường, làm nghe nói Luyện Hồng Tụ bồi tiếp một cách tuổi trẻ đế cảnh nhân vật cùng một chỗ đến đây lúc, tòa trấn ở chỗ này luyện khí tông sư Luyện Vân Thiên kém chút coi là tiên hoàng nhất mạch đại nhân vật giá lâm, vội vàng ra nghênh tiếp. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm về sau, hắn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này là ai, như thế nào để thực chất bên trong vô cùng kiêu ngạo Luyện Hồng Tụ một đường tương bồi mà khi nghe Luyện Hồng Tụ nói vừa rồi trải qua sự tình về sau. Luyện Vân Thiên phản ứng đầu tiên liền là. Gia hỏa này cực có thể là lừa đảo người nào không biết. Tại luyện khí một đảo bên trên. Toàn bộ tiên hoàng giới. Bọn hắn thần công đế tộc như nhận thứ hai. Tự không người dám để nhất, nhưng bây giờ. Luyện Hồng Tụ lại càng đem đột phá bình cảnh hy vọng ký thác vào một ngoại nhân trên thân. Chuyện này quả thật liền là hoang đường bất quá. Luyện Vân Thiên cũng không ở trước mặt vạch trần, mà là bất động thanh sắc đánh giá Lâm Tầm một phen, quyết định tự mình thử một lần Lâm Tầm năng lực, dùng sự thực để chứng minh, có lẽ mới có thể để cho tin tà tựa như Luyện Hồng Tụ tỉnh ngộ lại. Cho đến Lâm Tầm đem giáp từ số 9 thần công phường bảo vật từng cái giám thưởng về sau. Luyện Vân Thiên lúc này mới mở miệng cười. Nói. Dùng Lâm đạo hữu xem ra. Ta luyện chế những này đế binh như thế nào. Lâm Tầm lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Gật đầu nói. Không tệ. Vẹn vẹn chỉ là không tệ nghe được cái này đánh giá. Luyện Vân Thiên cũng là khẽ giật mình. Ánh mắt cùng lúc trước Luyện Hồng Tụ gần như giống nhau như đúc. Nội tâm cũng là dâng lên một tia bị khiêu khích phẫn nộ. Luyện Vân Thiên hít sâu một hơi. Kiềm chế quyết tâm bên trong khó chịu. Nói. Cái kia có thể không mời Lâm đạo hữu ký càng lời bình một phen. Luyện Hồng Tụ cũng lộ ra vẻ tò mò. Đã thấy Lâm Tầm cười nói đạo hữu thật muốn nghe đương nhiên. Luyện Vân Thiên không chút do dự nói. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ vạc trần Lâm Tầm kia gạt người sáo lộ. Đạo hữu tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ có thể xưng tinh xảo hùng hậu, luyện chế ra đế binh. Đều là rất không tầm thường. Lâm Tầm châm trước mở miệng. Luyện Vân Thiên trong lòng cười lạnh. Ngươi chính là lại tán dương cũng vô dụng. Lần này nếu không nói ra cách 1-2-3 đến. Ta không phải là ở trước mặt chọc thủng ngươi lừa đảo trò xiếc đáng tiếc. Lâm Tầm khẽ thở dài một tiếng. Đạo hữu nếu không nhanh chóng đánh phá tâm bên trong nghiệp chướng, đời này tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ, sợ cũng liền đem dừng bước nơi này. Nghiệp chướng. Luyện Vân Thiên nhíu mày. Đây là ý gì? Lâm Tầm chỉ vào quầy hàng chỗ. Nói. Ngươi xem những bảo vật này. Đều là xuất từ ngươi chi thủ bút. Mỗi một dạng phẩm tướng. Thần vận đều là không có sai biệt. Không có chút nào đột phá cùng cải biến. Lại bày biện ra liên miên bất tận cảm giác. Chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa. Ngươi tại luyện khí một đảo bên trên. Đã là dậm chân tại chỗ. Lại càng lún càng sâu. Về sau muốn đột phá cùng tiến thủ. Sợ là so với lên trời còn khó hơn một phen nói xuống. Luyện Vân Thiên không khỏi thẹn quá hóa giận. Nói vậy ta sao có thể hồi sẽ dầm chân tại chỗ. Lâm Tầm xem thường cười cười. Vậy ta hỏi ngươi. Gần 8.000 năm qua. Ngươi có thể từng luyện chế ra một kiện đột phá huyền phẩm thượng giai đế binh, hoặc là nói. Ngươi có thể từng luyện chế ra một kiện có thể so với những này trong quầy đế binh càng hơn một bậc bảo vật. Luyện Vân Thiên lập tức nghẹn lời. A khẩu không trả lời được. 8.000 năm. Thời gian cũng không ngắn. Có thể ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế ra bực này trình độ đế binh. Chẳng lẽ còn không phải dậm chân tại chỗ. Lâm Tầm than nhẹ. Tâm chứng chưa trừ diệt. Đời này vô vọng lại đột phá. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn quay người rời đi, Luyện Hồng Tụ vội vàng đi theo. Trước đó một màn kia màn nàng đều xem ở đáy mắt. Đối Lâm Tầm đánh giá hoàn toàn đồng ý. Tuyệt đối có thể nói là nói trúng tim đen. Đâu ra đó. Đem Luyện Vân Thiên khốn cảnh tất cả đều phân tích ra. Luyện Vân Thiên ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Nguyên bản hắn là nhìn Lâm Tầm là lừa đảo. Dự định không để lại dấu vết tiến hành vạch trần. Nhưng bây giờ. Hắn lại toàn thân ớ ra mồ hôi lạnh. Có một loại bị người lột sạch y phục. Toàn thân bí mật đều bị bạo lộ ra cảm giác. Một lúc sau. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Lâm đạo hữu các loại cũng vội vàng chỗ đuổi theo. Nhìn thấy Luyện Vân Thiên đuổi theo, Luyện Hồng Tụ không nhìn được hiểu ý cười một tiếng. Lão gia hỏa này trước đó còn nghi thần nghi duyệt, nửa tin nửa ngờ, hiện tại không phải cũng giống như mình. Âu A đuổi theo tới. Đồng thời, nàng đối Lâm Tầm lai lịch càng thêm tò mò. Dĩ vãng thời điểm, nhưng từ chưa nghe nói qua tiên hoàng giới bên trong có dạng này một hào nhân vật. Hắn là ai, tại sao lại có được cao thâm như vậy khó lường tạo nghệ? Cứ như vậy suy tư, bọn hắn một nhóm đi tới giáp tử số 8 thần công phường. Có luyện hồng tụ, luyện vân thiên làm bạn, tự nhiên là thông suốt. Lâm Tầm lại một lần bắt đầu xem những cái kia trưng bày tại trong quầy đế binh. Gặp cỡ nào tài năng thức rộng, sợ loại mới có thể bên cạnh thông. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy những cái kia đế binh thủ pháp luyện chế, cùng sinh ra thần diệu tác dụng, cũng là để Lâm Tầm được dẫn dắt rất nhiều. Trong đầu nhắm vào mình bản mệnh đế binh thiết kế, cũng dần dần có cụ thể hơn cấu tứ. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có thu hoạch cảm giác chuyến đi này không tệ. Cho đến tâm hắn đủ hài lòng dự định rời đi, tiến về nhà tiếp theo thần công phường lúc, luyện hồng tụ bỗng nhiên mở miệng nói: "Đạo hữu, tòa trấn nơi đây luyện phi giáp chính là ta thần công đế tộc lão bối tôn sư nhân vật. Hắn bây giờ ngay tại luyện chế một kiện đế binh. Đạo hữu phải chăng có hứng thú đi quan sát một phen?" Lâm Tầm khẽ giật mình. Có thể chứ, theo hắn biết, luyện chế đế binh loại bảo vật này lúc kiêng kỵ nhất liền là bị ngoại giới quấy nhiễu. Đương nhiên có thể thực hiện. Bên cạnh luyện vân thiên cười lên: "Đạo hữu xin mời đi theo ta." Nói, đi đầu dẫn đường, hướng thần công phường hậu phương bước đi. Quanh co cối hành lang là một cái cỡ nhỏ bí cảnh thế giới. Theo luyện vân thiên xuất ra lệnh bài nhẹ nhàng vung lên, một đạo môn hộ tự bị vô thanh vô tức mở ra. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Ầm ầm, cái này bí cảnh thế giới bên trong, hỏa hồng như đốt. Một đầu dung nham trường hà lao nhanh chảy xuôi, cuốn lên vạn trọng sóng lửa, khuấy động thanh âm ủ ủ như lôi minh. Một cái cổ lão thanh đồng lô đỉnh lơ lửng tại dung nham trường hà trên không, di tán lấy kinh người lực lượng ba động. Tại thanh đồng lô đỉnh trước, khoanh chân ngồi một tên râu tóc lão thảo lão giả. Hắn phảng phất như gặp cực lớn nan đề, ánh mắt ngốc trệ, cau mày, trong miệng vẫn nói rông dài lấy cái gì. Từ đầu đến cuối đúng là cũng không có chú ý đến Lâm Tầm một đoàn người đã đi tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 230 chương 2273 lâm vào đờ đẫn. Luyện khí tôn sư bọn họ râu tóc lão thảo lão giả liền là luyện phi giáp. Trông thấy một màn này, Lâm Tầm, luyện vân thiên, luyện hồng tụ đều nhìn ra, ngay tại luyện chế đế binh luyện phi giáp gặp được vấn đề khó khăn. Luyện vân thiên ho khan một tiếng, giống như lâm vào vô tận phiền não bên trong vô pháp tự kềm chế. Luyện phi giáp lập tức toàn thân khẽ run rẩy, bỗng nhiên quay đầu gầm thét lên: "Ai bảo các ngươi vào đây?" Thanh âm tức hổn hển, lộ ra tức giận. "Phi giáp huynh, cớ gì tức giận như vậy? Để cho ta đoán xem, chẳng lẽ luyện khí gặp được khó khăn?" Nói ra nghe một chút, có lẽ mọi người có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút biện pháp. Luyện vân thiên cười đi lên. Luyện phi giáp giận dữ hừ một tiếng, tức giận nói: "Cái gì nghĩ biện pháp? Ta xem các ngươi liền là đến xem lão phu chê cười a. Người này là ai? Các ngươi làm sao mang một ngoại nhân tiến vào của ta cấm địa?" Thanh âm càng thêm không vui. Luyện vân thiên nhanh chóng truyền âm, đem trước chuyện phát sinh dấu vết từng cái nói ra. Luyện phi giáp nghe xong cũng là một trận hồ nghi, cũng thấy xem luyện hồng tụ, luyện vân thiên, hắn chỉ có thể đem nghi hoặc săn xuống đáy lòng. Có thể làm cho hai người bọn họ như thế tin phục, dù là liền là lừa đảo, cũng tuyệt không là bình thường lừa đảo có thể so sánh. Lâm Tầm không để ý đến những này, vừa mới vào nhập cái này bí cảnh thế giới, ánh mắt của hắn trước tiên tự bị kia một tòa lơ lửng tại dung nham sông lửa phía trên thanh đồng lô đỉnh hấp dẫn. Dần dần, hắn trong con ngươi cũng không khỏi nổi lên dị sắc. Mà lúc này, luyện phi giáp đã đứng dậy, nói: "Nghe bọn hắn hai người nói, Lâm đạo hữu tại luyện khí một đạo bên trên có xuất thần nhập hóa tạo nghệ, không biết có thể hay không là lão hủ chỉ điểm mê hoặc Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Nói, có thể. Cái này khiến Luyện Vân Thiên, Luyện Hồng Tụ không nhịn được ngơ ngác. Trước kia bọn hắn còn lo lắng, Luyện Phi Giáp cử động lần này có vẻ hơi mạo phạm, sẽ để cho Lâm Tầm sinh lòng không vui. Ai có thể nghĩ, hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Luyện Phi Giáp a chỗ bật cười. Hắn chỉ là khiêm tốn thoáng cái, mời Lâm Tầm chỉ điểm. Chưa từng nghĩ, đối phương lại vẫn giống như này đáp ứng. Cảm giác kia thật giống như mọi người lẫn nhau hàn huyên khách sáo thoáng cái mà thôi. Có thể ngươi lại vẫn cứ tưởng thật. Cái này rất để cho người ta có chút khó chịu. Vậy thì tốt. Mời Lâm đảo hữu nhìn một chút. Ta món này chưa luyện chế thành hình đế binh khí phôi, nên như thế nào hoàn thiện mới có thể gồm cả 59 đầu trở lên đế đạo bảo văn? Luyện Phi Giáp chỉ vào kia thanh đồng lô đỉnh bên trong mở miệng. Một kiện đạo quang lưu chuyển khí phôi hình thức ban đầu, ngay tại lô đỉnh bên trong phù trầm, lóe ra chói mắt hào quang. Huyền phẩm đế binh phân thượng, trung, hạ tam giai, chỉ có được 59 đầu trở lên đế đạo bảo văn mới có thể được xưng tụng là huyền phẩm thượng giai đế binh. Hiển nhiên, Luyện Phi Giáp muốn luyện chế là một kiện huyền phẩm thượng giai đế binh. Đem luyện chế bảo vật này thần liêu, đạo văn, trận đồ các loại chờ tư liệu lấy ra. Lâm Tầm một bên đánh giá kia một kiện hình thức ban đầu khí phôi, vừa mở miệng. Luyện Phi Giáp do dự một chút, đem một khối ngọc giản đưa đi qua. Một kiện đế binh luyện chế, liên lụy đến các mặt. Giống như hắn lần này luyện chế bảo vật này, chính là một kiện giáp trụ. Bởi 1000 loại thần liêu luyện chế, bao trùm 9 tòa cỡ lớn đạo văn cấm trận. Mỗi một tòa đạo văn cấm trận cần mời hơn vạn cách độc lập đạo văn đồ án tiến hành sắp xếp. Có thể hỏi đề tới, trước kia thời điểm, Luyện Phi Giáp cũng là có thể luyện chế ra bảo vật này, nhưng phẩm giai lại chỉ có thể bảo trì tại huyền phẩm trung giai. Muốn đề cao một cái cấp độ, lại tự trở nên khó giải quyết. Món bảo vật này là hắn đáp ứng là một vị lão hữu luyện chế, cũng cam đoan biết luyện chế thành huyền phẩm thượng giai đế giáp. Chỉ là hiện tại, nếu không giải quyết trước mắt nan đề, lần này luyện khí chú định liền đem thất bại. Đối bất luận cái gì luyện khí sư mà nói, luyện khí thất bại là rất thường sự tình. Thường thường tiếp nhận đơn đặt hàng lúc, khách nhân cũng sẽ chuẩn bị nhiều phân thần liêu, lo lắng liền là xuất hiện thất bại có thể. Dù là liền là luyện khí tông sư cũng chưa chắc mỗi một lần luyện khí đều có thể thành công. Nhất là luyện chế đế binh lúc, thất bại tỷ lệ sẽ càng lớn. Có đôi khi một kiện tuyệt hảo đế binh được luyện chế ra, thậm chí còn thành phần có vận khí. Lâm Tầm cầm qua ngọc giản, nhìn chăm chú một lát, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lâm đạo hữu, thế nào Luyện Phi Giáp vấn đạo? Một bộ nhiều hứng thú sáng vẻ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này có can đảm trực tiếp chỉ điểm tuổi của mình người tuổi trẻ, có gì cao kiến? Luyện Hồng Tụ, Luyện Vân Thiên cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, phản hỏi. Ngươi cảm thấy giống như luyện chế như vậy một kiện giáp trụ, nhiều nhất có thể gánh chịu bao nhiêu đế đạo bảo văn? Luyện Phi Giáp xùy chỗ bật cười. Tiểu tử này lại vẫn dám khảo giác từ bản thân, hắn không giả nghĩ nói thầm. Dùng cái này giáp trụ cần thiết thần liêu cùng đạo văn trận đồ mà nói, nếu là có thể được luyện chế thành huyền phẩm thượng giai đế binh, kết quả lý tưởng nhất là 60 đầu đế đạo bảo văn. Như lại nhiều, bảo vật này còn chưa thành hình liền sẽ sụp đổ. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói: ta hỏi lại ngươi, dĩ vãng thời điểm ngươi luyện chế một kiện huyền phẩm thượng giai đế binh cần hao phí bao lâu thời gian? Luyện Phi Giáp hai đầu lông mày hiện lên một vòng thận trọng tự phụ chi sắc. Thần liêu, trận đồ, lô hỏa như đều không khiếm khuyết, vẹn vẹn chỉ là luyện chế lời nói, bằng lão hủ thủ đoạn, có 8 thành nắm chắc có thể trong vòng 1 tháng luyện chế thành công. Luyện Hồng Tụ hai người đều là gật đầu. Hai người hiểu rất rõ Luyện Phi Giáp luyện khí tạo nghệ, Biết rõ hắn cũng không có ba hoa chích tròi. Lâm Tầm lại ồ một tiếng trực tiếp đi vào kia thanh đồng lô đỉnh trước. Lâm đảo hữu. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Luyện Phi giáp trong lòng căng lên. Kia thanh đồng lô đỉnh bên trong khí phôi hình thức ban đầu còn tại thai nghén giai đoạn. Dung không được một tia phá hư. Hắn lo lắng Lâm Tầm làm loạn. Ngươi không phải muốn cho ta chỉ điểm ngươi sao? Vậy liền đứng ở một bên nhìn kỹ. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt mở miệng. Sau đó, hắn tay áo vung lên. Oanh kia sôi trào hỏa hồng dung nham trường hà bên trong. Xông ra vô tận hỏa diễm. Tràn vào kia thanh đồng lô đỉnh phía dưới. Nhất thời, thanh đồng lô đỉnh oanh minh vận chuyển. Trên vách đỉnh hiện ra thần diệu trận đồ. Đạo quang lưu chuyển. Mắt thấy một màn này. Luyện Phi giáp khẩn trương. Xông đi lên liền muốn đi ngăn cản. Lại bị Luyện Vân Thiên. Luyện Hồng Tụ hai người gắt gao ngăn lại. Lão ca. Khác đừng xúc động. Lại xem Lâm đảo hữu thủ đoạn. Dù là liền là thất bại. Cách này một lò thần liêu ta bồi ngươi chính là. Luyện Vân Thiên nói thật nhanh. Hắn sớm đã thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút Lâm Tầm luyện khí thủ đoạn. Dù sao chỉ nói không luyện. Đều khiến người cảm giác không nỡ. Luyện Hồng Tụ cũng mở miệng. Vị này Lâm đảo hữu cũng không phải lỗ mãng tự đại hạng người. Ta cùng trời cao đều rất hiếu kỳ. Hắn tại luyện khí một đảo bên trên đến tột cùng thâm hậu cỡ nào tạo nghệ. Luyện Phi giáp thần sắc biến ảo bất định. Cuối cùng bực tức nói. Thôi. Liền nghe các ngươi. Không nói chuyện có thể đầu tiên nói trước. Hắn nếu như mất bại. Các ngươi đến bồi thường kia một lò thần liêu. Luyện Hồng Tụ hai người đều là không chút do dự đáp ứng. Thân là luyện khí tông sư. Cái nào không phải phú khả địch quốc. Giàu đến chảy mỡ oanh chỉ thấy Lâm Tầm tay áo tung bay. Mười ngón bấm niệm pháp quyết. Kia thanh đồng lô đỉnh bên trong. Lập tức hiện ra vô số rậm rạp huyền ảo đạo văn trận đồ. Tựa như có mạng sống. Nhao nhao lạc ấm bao trùm tại kia trên là hình thức ban đầu đế binh khí phôi phía trên. Trong lúc nhất thời chỉ thấy đạo quang như mưa, hào quang lập lòe, tự có một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Vẹn vẹn chỉ là bực này trong lúc lơ đãng thi triển bày trận thủ đoạn. Đã để Luyện Hồng Tụ ba người đều là hô hấp cứng lại. Không thể ức chế chỗ hiện ra vẻ chấn động. Trong chốc lát, tự diễn dịch ký kết ra gần ngàn loại đạo văn trận đồ đồng thời. Mỗi một loại đạo văn trận đồ chi gian còn hình thành một loại kỳ diệu hô ứng. Thần vận tự nhiên. Tựa như có được linh tính cùng sinh mệnh bọn hắn đối mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy đối phương sắc mặt khó nén chấn kinh. Sau đó đồng loạt lại đem con mắt nhìn đi qua. Tâm thần đã là trở nên cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nếu nói trước đó bọn hắn đối Lâm Tầm còn trong lòng còn có một chút hồ nghi. Kia giờ phút này theo Lâm Tầm triển lộ chính mình đạo văn thủ đoạn. Đã làm bọn hắn tâm thần không tự giác tự bị hấp dẫn cùng tin phục. Oanh hỏa diễm bốc hơi. Lô đỉnh oanh minh. Vô số đạo văn đồ án phát sáng. Lộ ra ra các loại dị tượng. Liền giống bị một cái bàn tay vô hình tinh chuẩn chỗ trưởng khống. Sau đó vạch lên thần diệu khó tả quý tích. Hoàn mỹ dung nhập kia đế binh khí phôi bên trong. Lại nhìn Lâm Tầm, thân ảnh cao, tay áo tung bay, động tác như hành vân lưu thủy, giống như vô hình đại đạo quý tích, tại hắn bàn tay ở giữa chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này hắn, giống như một tôn thần, đang diễn dịch thuộc về đạo văn chí cao diệu đế Luyện Hồng Tụ, Luyện Vân Thiên, Luyện Phi giáp ba người con mắt tranh đến càng lúc càng lớn. Sắc mặt lại thời gian dần qua lộ ra vẻ si mê. Một màn này như bị tiên hoàng giới những đại nhân vật kia nhìn thấy. Không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Dù sao ba vị này cũng không phải hạng người tầm thường. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ luyện khí tông sư. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị như trúc tinh phủng nguyệt bao vây cùng tôn trọng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại như vừa mới bắt đầu thiệp túc luyện khí một đạo học đồ. Gần như dùng một loại chấn động. Say mê. Cuồng nhiệt thần sắc. Đắm chìm trong Lâm Tầm thi triển thủ đoạn bên trong. Trên thực tế. Cũng chỉ có bọn hắn bực này luyện khí tôn sư mới rõ ràng nhất Lâm Tầm giờ phút này thi triển thủ đoạn là bực nào thần diệu cùng không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe ông một tiếng, một cố kỳ dị rung động thanh âm vang vọng thiên địa. Lâm vào si mê trạng thái luyện hồng tụ đám người nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh. Tầm mắt bên trong liền thấy kia thanh đồng lô đỉnh trên không hiện ra một bộ màu đỏ giáp trụ, rực rỡ nhược sơ thăng ánh bình minh, lóa mắt vô song, phóng xuất ra kinh khủng thao thiên thần tính ba động. Phù cận hư không đều hỗn loạn, tựa như không chịu nổi kia giáp trụ uy năng. Luyện hồng tụ bọn hắn trực tiếp xứng sờ tại kia, như xem kỳ tích sinh ra ở trước mắt, tâm thần cùng thân thể đều không thể ức chế chỗ run rẩy. Thành công tựa hồ mới vừa vặn đi qua không đến hai canh giờ a, Luyện Vân Thiên thần sắc ngốc trễ nói. Bạch Lâm Tầm tay áo vung lên, liền đem kia một bộ màu đỏ giáp trụ thu hồi. Kia thanh đồng lô đỉnh tùy theo lâm vào yên tĩnh lại. Chính xác mà nói hẳn là một nửa canh giờ. Lâm Tầm uốn nắn thoáng cái, liền đem kia giáp trụ vứt cho Luyện Phi Giáp. Ngươi đến xem bảo vật này như thế nào. Nửa giờ Luyện Hồng Tụ đều chỉ cảm giác đầu choáng váng, miệng đắng lưới khô. Đây cũng quá nhanh a. Mà Luyện Phi Giáp vội vàng hai tay tiếp nhận kia giáp trụ, một chút dò xét, tựu toàn thân khẽ run rẩy, thất thanh nói: cái này đây là đằng đằng 69 đầu đế đạo bảo văn. Lập tức Luyện Hồng Tụ cùng Luyện Vân Thiên cũng đều triệt để mất khống chế, tựa như xông về phía trước tiến đến cùng một chỗ xem xét. Khi thấy kia 69 đạo giống như đại long uốn lượn tại giáp trụ bên trên đế đạo bảo văn lúc, cả hai tay đều không bị khống chế run rẩy lên. Không phải bọn hắn cô nghe kiến thức nông cạn, mà là bọn hắn quá rõ ràng. Một kiện giáp trụ bên trên có được 69 đầu đế đạo bảo văn ý vị như thế nào? Cái này đã là huyền phẩm thượng giai đế binh bên trong tuyệt phẩm B. Sợ tới trước cái hai liền càng 6 giờ tối tả hữu, lại đến cái hai liền càng hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng một ngày. Mời lão thiết bọn họ có nguyệt phiếu mời hung hăng thẻ, Kim Ngư tự nhiên cũng sẽ không ở bảo cao hơn để mọi người thất vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 230 chương 2274 vạn hỏa linh hoàng làm một kiện bảo vật viễn siêu ngang nhau phẩm giai uy năng, trở nên tựa như dị loại, liền có thể được xưng tụng là một cái tuyệt chữ tuyệt phẩm, cũng thường thường mang ý nghĩa thư thớt, hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc này, Lâm Tầm dùng nửa giờ luyện chế ra một kiện giáp trụ, lại bao trùm lấy 69 đầu đế đạo bảo văn. Cái này đã chọn có thể nói là huyền phẩm thượng giai đế binh bên trong tuyệt phẩm. Cho đến hồi lâu, Luyện Hồng Tụ, Luyện Vân Thiên, Luyện Phi Giáp mới từ chấn động trong thất thần một chút xíu tỉnh táo lại. Lâm đạo hữu chi thủ đoạn, có thể xưng khéo léo đoạt tạo hóa. Chúng ta tự thẹn không bằng. Luyện Phi Giáp lộ ra vẻ xấu hổ, thật sâu khom mình hành lễ. Lâm đạo hữu tại hạ hoàn toàn phục. Hôm nay mới biết, tại luyện khí một đạo bên trên, trên đời trừ ta thần công đế tộc bên ngoài, lại còn có như Lâm đạo hữu như vậy thần nhân. Luyện Hồng Tụ, Luyện Vân Thiên cũng nhao nhao mở miệng, sắc mặt đều là phát ra từ nội tâm khâm phục cùng kính trọng. Chẳng ai ngờ rằng Luyện Phi Giáp gặp được nan đề lại bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ bài trừ. Lại không người có thể nghĩ đến, một kiện cần để cho Luyện Phi Giáp hao phí một tháng thời gian mới có thể luyện chế ra đến, chỉ có 80% nắm chắc đế binh, lại tại trong vòng một tiếng dưới liền thành công ra lò. Đồng thời vẫn là một kiện cùng giai bên trong tuyệt phẩm. Lại cẩn thận hồi ức Lâm Tầm trước đó luyện khí lúc sử dụng thủ đoạn, càng nghĩ thì càng để bọn hắn cảm thấy kinh diễm, dư vị vô tận, đủ để bọn hắn tại về sau trong thời gian suy nghĩ thời gian rất lâu. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, Lâm Tầm cũng không phải là luyện khí sư, mà là một vị đạo văn sư. Nhưng đây chính là đạo văn sư chỗ kinh khủng. Tại thế gian này, phàm là có thể trở thành đạo văn sư nhân vật đều là không thể bắt bẻ luyện khí sư. Nhưng luyện khí sư chưa chắc liền là một tên hợp cách đạo văn sư. Nguyên nhân ngay tại ở luyện khí sư chưa chắc muốn tìm hiểu được mỗi một cách đạo văn trận đồ huyền bí, liền có thể theo trận đồ đi luyện khí. Mà đạo văn sư thì cần muốn hiểu mỗi một loại đạo văn trận đồ bản chất huyền bí. Cho nên đi xung làm luyện khí sư nhân vật lúc, ngược lại lại so với chân chính luyện khí sư càng hiểu được như thế nào đi đem trận đồ cùng bảo vật tiến hành xong đẹp dung hợp. Nói ngắn gọn, cả hai có bản chất khác nhau. Các vị có thể hay không cùng Lâm Mỗ nói một chút cái này luyện khí lô đỉnh lai lịch? Lâm Tầm chỉ vào nơi xa. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Luyện phi giáp đâu có thể nào giấu diêm. Lúc này Tựu Cung Kính mở miệng. Đỉnh này là tộc ta thủy tổ khí hoàng tạo thành chín vị luyện khí lô đỉnh một trong. Nghe nói lúc mới đầu, khí hoàng đại nhân từng tiến về Côn Lôn Khư. Ngẫu nhiên phía dưới, gặp được kia tựa như truyền thuyết luyện bảo mẫu lô. Cho nên được dẫn dắt rất nhiều. Tại theo Côn Lôn Khư trở về sau, y theo luyện bảo mẫu lô hình thái, luyện chế ra chín vị dạng này lô đỉnh. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên vẻ chợt hiểu. Quả là thế, theo tiến vào nơi đây lần đầu tiên nhìn thấy kia thanh đồng lô đỉnh lúc, Lâm Tầm đều kém chút hoài nghi nhìn thấy luyện bảo mẫu lô. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú tường tận xem xét về sau, lại đã nhận ra khác biệt. Bây giờ mới biết, nguyên lai là một kiện xuất từ thần công đế tộc thủy tổ khí hoàng chi thủ hàng nhái. Nói lên việc này, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút bí mật. Luyện Vân Thiên nói, lúc trước tộc ta khí hoàng đại nhân bản ý đồ đem luyện bảo mẫu lô lấy đi, nhưng lại phát hiện chân chính luyện bảo mẫu lô sớm đã vỡ nát. Khí hoàng đại nhân thấy chính là luyện bảo mẫu lô một cố ý chí lực lượng. Bất quá khí hoàng đại nhân cũng không phải không thu hoạch được gì. Thu hoạch gì? Lâm Tầm hỏi. Luyện Vân Thiên, luyện phi giáp, luyện hồng tủ cũng không khỏi cười lên, lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào, cùng nhau nói. Luyện bảo mẫu lô lưu lại một lò tiên thiên đảo hỏa chợt, bọn hắn đều minh ngộ tới, kinh ngạc nói. Lâm đảo hữu trước kia chẳng lẽ chưa nghe nói qua việc này? Ta đến từ ngoại giới. Lâm Tầm nói. Luyện Vân Thiên bọn hắn lúc này mới đều triệt để hiểu được. Không trách trước kia chưa nghe nói qua cái này Lâm Đạo Uyên. Nguyên lai chính như bọn hắn suy đoán như vậy. Cũng không phải là tiên hoàng giới người sau đó. Lâm Tầm mới biết được. Vạn hỏa đế thành phía dưới kia một mảnh hảo hãn biển lửa, chính là bởi luyện bảo mẫu lô lưu lại một cỗ tiên thiên đảo hỏa biến thành cái này tại tiên hoàng giới. Cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Lúc túng là Lâm Tầm vừa mới đến vạn hỏa đế thành không đến một ngày thời gian, đâu có thể nào sẽ hồi giải những tin đồn này. Bực này tiên thiên đảo hỏa chân quý bực nào, chư vị tựu không lo lắng bị cướp lướt? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Nghe xong giải thích, hắn mới hiểu được. Kia luyện đảo mẫu lô lưu lại tiên thiên đảo hỏa, lại sớm đã có được trí tuệ cùng sinh mệnh, bị thần công đế tục phụng làm vạn hỏa linh hoàng. Lâm Tầm trong lòng hơi động, một cách không thể ức chế ý nghĩ phun lên não hải. Nói, các vị, không biết Lâm Mỗ có thể hay không gặp một lần vị này vạn hỏa linh hoàng? Luyện Vân Thiên bọn người liếc nhau, đều có chút do dự. Lâm đảo hữu, ngươi có chừng chỗ không biết. Thật lâu trước đó, vạn hỏa linh hoàng đại nhân đã lâm vào trong yên lặng. Cái này vô số năm qua, ngay cả ta trong tộc những cái kia lão già đều chưa từng gặp lại vạn hỏa linh hoàng đại nhân một mặt. Luyện hồng tù giải thích nói, bất quá chúng ta ngược lại là có thể mang Lâm đảo hữu tiến về vạn hỏa linh hoàng đại nhân bế quan chi địa nhìn qua. Lâm Tầm nói, như thế làm phiền. Luyện hồng tù cười nói, kỳ thật vạn hỏa linh hoàng đại nhân bế quan chi địa ngay tại giáp từ số 1 thần công phường bí cảnh thế giới. Vùng thế giới kia cùng vạn hỏa đế thành phía dưới biển lửa chỗ sâu nhất. Chúng ta cho dù không mang theo đảo hữu, đảo hữu sợ là cũng sẽ tiến về kia giáp từ số 1 thần công phường nhìn một chút. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Nghĩ nghĩ, nói ra, việc này cũng không nóng này. Chúng ta vẫn là từng cách đi kia giáp từ số 7, số 6, số 5 trình tự đi đi qua là được. Hắn một đường đi tới, bị rất nhiều dẫn sắt, trong lòng đối bản mệnh đế binh cấu tứ cũng là một chút xíu rõ ràng. Hắn nghĩ lại nhiều nhìn một chút, cuối cùng đã định ra một cách hoàn mỹ nhất phương án. Luyện hồng tụ bọn người đều là vui vẻ đồng ý. Đi theo Lâm Tầm bên người hành tẩu trong khoảng thời gian này. Mới không đến thời gian nửa ngày mà thôi. Liền để bọn hắn thâm thụ xúc động. Chấn động liên tục. Nhất là nhìn thấy Lâm Tầm loại kia khéo léo đoạt tạo hóa luyện khí thủ đoạn về sau. Đơn giản xem Lâm Tầm là thần nhân. Rất có ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Làm phàm nhân ngưỡng vọng thương không chắc chắn sẽ là tinh không chi hảo hãn mà chấn động cảm nhận được tự thân chi nhỏ bé. Lúc này bọn hắn đối mặt Lâm Tầm lúc liền là loại tâm tính này. Giáp từ số 7 thần công phường. Tòa chấn nơi đây chính là thần công đế tộc một vị lão già bối phận cực cao. Khi biết được Lâm Tầm đủ loại sự tích. Cũng đạt được luyện hồng tụ. Luyện vân thiên. Luyện phi giáp ba người liên tục vững tin về sau. Vị này lão già cũng là động dung không thôi. Xem Lâm Tầm là quý khách. Tự mình bồi theo là Lâm Tầm giảng giải giáp từ số 7 thần công phường bên trong trưng bày các loại đế binh. Mà Lâm Tầm nghe Huyền ca biết nhã ý. Tại trò chuyện lúc. Trong lúc lơ đãng điểm ra một chút vị này lão già tại luyện khí một đạo bên trên tì vết nhỏ. Làm cho cái sau cũng không khỏi giật mình. Rốt cuộc dám tin tưởng. Lâm Tầm là một cái khó lường cao nhân. Làm Lâm Tầm tiến về giáp từ số 6 thần công phường lúc. Bên người lại tăng thêm một vị lão già đi theo cứ như vậy. Một đoàn người lần lượt tiến vào giáp từ số 6, số 5, số 4 các loại chờ thần công phường. Mỗi lần đến một chỗ, chắc chắn sẽ kinh động tỏa chấn trong đó thần công đế tộc đại nhân vật. Mỗi một vị đại nhân vật, khi biết Lâm Tầm chuyện lúc trước dấu vết về sau, cũng không khỏi kinh ngạc cùng giật mình. Nửa tin nửa ngờ, chỉ bất quá. Căn bản không cần Lâm Tầm chính mình giải thích. Luyện hồng tụ. Luyện vân thiên. Luyện phi giáp các loại chờ một đám lão quái vật liền đã mồm năm miệng 10 tiến hành tẩy não tuyên truyền. Càng dùng tự mình kinh lịch tiến hành hữu lực chỗ chứng minh. Kia đối Lâm Tầm cuồng nhiệt. Tôn sùng tư thái. Làm cho trên đường đi thấy những lão già từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Hít vào khí lạnh. Cho dù trong lòng lại nghi hoặc. Cũng chỉ có thể kiềm chế tại trong bụng. Đối với những này, Lâm Tầm xem ở đáy mắt, vui thấy kỳ thành. Hắn sở dĩ làm như thế. Cũng là cố ý gây nên. Hết thảy đều là đang vì mình luyện chế bản mệnh đế binh làm chuẩn bị. Nếu không triển lộ thủ đoạn. Giành được những này thần công đế tộc lão già tán thành cùng tin phục. Hắn cách nào có cơ hội đi gặp một lần vị kia vạn hỏa linh hoàng huống chi. Lần này luyện chế bản mệnh đế binh. Nói không chính xác còn muốn thần công đế tộc hỗ trợ. Lâm Tầm lúc này chỗ chọn lựa sách lược. Tựu rất đơn giản. Chứng minh năng lực của mình. Cho các ngươi chỉ điểm. Làm chính mình nhắc lại ra một chút thỉnh cầu lúc. Các ngươi nhẫn tâm không giúp đỡ sao đương nhiên. Đây là hố hụi hố lời sự tình. Chưa nói tới lợi dụng. Thậm chí nói đến. Giống như luyện hồng tụ. Luyện vân thiên bọn người. Còn muốn cảm kích hắn Lâm Tầm chỉ điểm như vậy cũng tốt so đại đạo tu hành. Gặp được bình cảnh lúc. Bị người điểm phá mê chướng. Vậy đơn giản tựu giống như là tái tạo chi ăn cho đến theo giáp từ số 2 thần công phường đi tới lúc. Lâm Tầm bên người đã bao vây một đám lão già. Đều là thần công đế tộc chủ cột tồn tại. Luyện khí tạo nghệ một cái so một cái dữ rồi. Tùy ý xách ra một cái. Đều là danh chấn tiên hoàng giới đại tôn sư cấp nhân vật. Đỉnh đầu vô số lóa mắt hào quang. Nhưng bây giờ. Từng cách đều là nhắm mắt theo đuôi đi theo tại Lâm Tầm tả hữu. Hành tẩu trên đường phố lúc. Đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao cùng khiếp sợ thanh âm. Trên thực tế. Theo Lâm Tầm tiến vào giáp từ số 10 thần công phường bắt đầu. Cho đến hiện tại. Dọc theo con đường này tại vạn hỏa đế thành bên trong đã đưa tới cực lớn đồng tính. Bị không biết bao nhiêu chú ý. Dù sao. Hắn bộ dáng mặc dù lạ lẫm. Vừa vặn bên cạnh đi theo những cái kia thần công phường lão quái vật coi như quá có tiếng. Trong ngày thường. Những lão quái vật này bọn họ đều kiêu ngạo tự phụ vô cùng. Dù cho là đế cảnh nhân vật đều rất khó gặp mặt một lần. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại giống như tùy tùng tựa như đi theo một người trẻ tuổi bên người. Đồng thời sắc mặt đều là khiêm tốn, kính ngưỡng, nhiệt tình chi sắc. Dạng này một chi kỳ quái đội ngũ, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Vạn hỏa đế thành là tiên hoàng giới đệ nhất thành. Mỗi lần một ngày không biết có bao nhiêu các tộc sinh linh theo thiên nam hải bắc ùn ùn kéo đến. Phồn hoa cường thịnh chi cực. Lâm Tầm một đoàn người đưa tới động tĩnh, cơ hồ là trước tiên tửu bị lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cường giả bị câu lên lòng hiếu kỳ. Thậm chí bàn căn ở trong thành rất nhiều thế lực lớn đều bị kinh động, nhao nhao tiến hành điều tra. Người tuổi trẻ kia là ai, lại có như thế nào lực lượng, lại để những cái kia kiêu ngạo vô cùng thần công đế tộc tông sư cấp lão quái vật đều như là trúc tinh cùng nguyệt bao vây ở bên người. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, trong lúc vô hình đã tại vạn hỏa đế thành bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cho nên làm Lâm Tầm theo giáp tử số 2 thần công phường đi ra lúc, lập tức tự chú ý tới kia phủ cận đường đi bên trong đúng là vòng vây rất nhiều xem náo nhiệt thân ảnh. Mỗi một cách đều mang hiếu kỳ, do xét, nghi hoặc các loại thần sắc. Thiên kiêu chiến kỷ 230 chương 2275 niết bàn thủy tổ xem náo nhiệt thân ảnh lít nha lít nhít. Có thể nói là tình huống chưa bao giờ có. Muôn người đều đổ xô ra đường. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, luyện hồng tổ mấy người cũng ý thức được chuyện này đưa tới động tĩnh hơi lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý. Cái này vạn hỏa đế thành, thế nhưng là bọn hắn thần công đế tộc địa bàn. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm lại như vậy dừng bước, quyết định hôm nay dừng ở đây. Trời sáng lại tiến về kia giáp từ số 1 thần công phường. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trước đó đi theo Lâm Tầm một đường giám thưởng bảo vật, thông qua trò chuyện cũng là làm bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một chút chỉ điểm. Một chút lão già còn có một bụng nghi hoặc chưa kịp cùng Lâm Tầm thỉnh giáo. Tại dưới bực này tình huống, cách nào cam lòng Lâm Tầm rời đi? Có thể Lâm Tầm đã quyết định chú ý, thế là chỉ có thể như vậy coi như thôi. Lâm Tầm vội vàng trở về khách sạn. Một đường có người muốn truy tung, lại ngơ ngác phát hiện thời gian một cái nháy mắt, Lâm Tầm tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không đấu vết. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ kinh động thần công đế tộc. Trời sáng lại đi giáp từ số 1 thần công phường lúc, có lẽ bọn hắn liền có thể tỉnh táo lại. Trong khách sạn, Lâm Tầm tùy ý mà ngồi. Hôm nay dẫn phát như thế đại động tĩnh, cũng phải cho thần công đế tộc một chút giảm sóc cùng suy nghĩ thời gian. Kể từ đó, chờ gặp lại lần nữa lúc, nói đến một chút đôi bên cùng có lời sự tình lúc, tự nhiên là hội sẽ thuận tiện một chút. Cũng không biết lạc gia bên kia tình trạng như thế nào. Lâm Tầm nhíu mày, có bị ngạn lạc gia ở sau lưng phát lực, lần này nhằm vào tiên hoàng nhất mạch âm mưu, chú định không giống bình thường. Mà hắn còn cần mượn nhờ tiên hoàng nhất mạch con đường trở về tinh không cổ đạo. Tự nhiên không hy vọng tiên hoàng nhất mạch phát sinh cái gì biến cố lớn. Cuối cùng, Lâm Tầm lắc đầu, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn mới đến vạn hỏa đế thành một ngày thời gian, căn bản cũng không hiểu rõ tin tức cụ thể. Dù cho là muốn giúp tiên hoàng nhất mạch cũng không biết từ đâu ra tay. Lúc này chỉ có thể chờ đợi càng nhiều tin tức xuất hiện. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm tay áo vung lên, một cái 7-8 tuổi đồng tử thân ảnh xuất hiện. Người mặc áo lông thêu ngôi sao, đầu đội tinh hồng quan, khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tà, một đôi con ngươi tựa như tinh thần vòng xoáy thâm thúy, thanh tịnh, sạch sẽ. Chính là kia đản sinh tại đạo vẫn thiên thương chi trận bên trong trận linh loại sinh mạng này. Khéo léo đoạt tạo hóa chi lực, dùng thiên địa chi lực là nguyên, dùng vạn vật chi tinh làm dẫn, đem đạo văn cấm trận diễn dịch đến cực điểm tình trạng, mới có thể đản sinh ra. cho nên trận linh tồn tại cũng là cực kỳ chi hiếm thấy. Mà trước mắt cái này đồng tử thì là danh liệt chư thiên thứ 5 sát trận trận linh trò chuyện chút đi. Lâm Tầm đánh giá đồng tử. Đồng tử mặt mũi tràn đầy không phục. Trò chuyện cái gì trò chuyện? Có cái gì tốt nói chuyện? Lâm Tầm đưa tay gõ một cái đồng tử cái chán. Đánh cho đồng tử nhe răng trợn mắt. Tức giận nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định dù quái gì. Đơn giản là muốn đem ta hàng phục. Xem ngươi là chủ. Nhưng ta cho ngươi biết. Đây không có khả năng. Lâm Tầm khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Tiểu thí hài rất có tính cách ác. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta Lâm Mỗ người có thể lười nhắc những ngươi dạng này một cách tiểu thí hài đi theo bên người. Đồng tử tức giận. Ai là tiểu thí hài? Luận đến tuổi tác. Ta có thể làm ngươi tổ tông âm. Đồng tử cái chán lại bị gõ một cái. Đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Nói chuyện lại không che đậy miệng. Cẩn thận ta để đại hoàng ăn ngươi. Ngươi dạng này mập trắng thủy linh tiểu gia hỏa. Đại hoàng có thể nhớ thương rất lâu. Đồng tử toàn thân khẽ run rẩy. Nhớ tới trước đó bị trấn áp tại vô trung tháp lúc. Kia một đầu cả ngày nhìn mình chằm chằm chảy nước miếng đại hoàng cẩu. Trong lòng đều một trận áp hàn. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đồng tử nhìn không được nói. Rất đơn giản. Qua một đoạn thời gian. Ta có thể muốn bày trận luyện khí. Ngươi liền đến phụ giúp vào với ta. Như thế nào? Lâm Tầm thuận miệng nói. Đồng tử khẽ giật mình, chớp chớp thiên chân vô tà con mắt. Luyện khí ta không hiểu a. Ầm, hắn cái chán lại bị đánh một cái, đau đến ngao ngao trực khiếu. Lâm Tầm nói. Ta luyện khí. Ngươi bày trận. Còn dám cùng ta giả mơ hồ. Ta cam đoan nhường ngươi kiến thức đại hoàng khẩu vị có bao nhiêu đói khát. Một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt trận linh. Như thật coi hắn là làm một cái thiên chân vô tà hài tử đối đãi. Vậy tuyệt đối liền là ngớ ngẩn. Lập tức đồng tử trở nên thành thật, âu a gật đầu. Từ hôm nay lên, ngươi tự gọi Lâm Tầm định cho đối phương đặt tên. Đừng, ta có danh tự. Đồng tử vội vàng nói. Tại ta chỗ này, ngươi phải nghe lời ta. Lâm Tầm chân thành nói, về sau, ngươi tự gọi Tiểu Ngũ. Dứt lời, chính hắn đều cảm thấy rất hài lòng. Đứng hàng chư thiên thứ 5 sát trận khí linh, dùng Tiểu Ngũ xưng chi, khít khao nhất. Đồng tử. Cái này cái dù gì danh tự chính mình dù sao sống vô số tuế nguyệt. Thủ hộ chân long nhất mạch đến nay. Vận chuyển đạo vẫn thiên thương chi trận. Càng có thể sát đế diệt tổ. Kia là cỡ nào uy phong. Làm sao lại có thể được gọi là Tiểu Ngũ đâu? Đồng tử khuôn mặt nhỏ hắc thành đáy nồi. Cũng không đủ sức chửi bậy. Tiên hoàng bí cảnh. Tiên hoàng nhất mạch nơi dừng chân chi địa cùng long cung thế giới đồng dạng, là một mảnh thần tú sạc sào bí cảnh thế giới. Vân Thương Sơn chi đỉnh đứng vững vàng một tòa cổ xưa cung điện, toàn thân tràn ngập hỗn độn khí, thần thánh vô cùng. Lúc này tiên hoàng nhất mạch một đám cao tầng đại nhân vật hội tụ một đường. Qua một đoạn thời gian nữa, yên lặng vô số tuế nguyệt thủy tổ đại nhân liền đem tại niết bàn bên trong thức tỉnh tới. Tại trong lúc này, bản tỏa hy vọng đừng ra loạn gì, để tránh ảnh hưởng đến thủy tổ đại nhân thức tỉnh thời cơ. Trung ương đế tỏa bên trên, tiên hoàng tộc trưởng Hoàng Thương Thiên mở miệng, tiếng như thần trung mộ cổ vang vọng đại điện. Hắn bộ dáng tuấn mỹ siêu phàm, trong khi chớp con mắt có nhật nguyệt tinh thần phù trầm, tùy ý ngồi tự có quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Đang ngồi một đám lão già đều là cảm xúc dâng trào, cùng nhau gật đầu. Không có ai biết bọn hắn tiên hoàng nhất mạch thủy tổ lúc trước vì đột phá tự thân tu vi cảnh giới, tại trước đây thật lâu tựu tiến hành một trận trước nay chưa từng có niết bàn. Đây là bọn hắn tông tộc hạch tâm nhất bí mật. Mà bây giờ trận này kéo dài vô số năm niết bàn rốt cuộc phải kết thúc. Vừa nghĩ tới thủy tổ đại nhân liền đem một lần nữa thức tỉnh uy lâm thế gian. Đang ngồi một đám lão già tâm đều trở nên nóng bỏng. Thần công đế tộc bên kia cũng muốn nhìn chằm chằm. Đế tỏa bên trên, Hoàng Thương Thiên mở miệng. Một cách lão già không giả nghĩ nói thầm. Tộc trưởng yên tâm. Vô số năm qua, Thủy Tổ đại nhân niết bàn chi địa, một mực bởi vạn hỏa linh hoàng trông coi, không ngờ ngoài ý muốn nổi lên. Hoàng Thương Thiên trầm ngâm nói, lại nhiều chú ý thoáng cái, bản tọa gần nhất luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, có thể tuyệt đối không nên có cái gì tai họa phát sinh. Một đám lão già ngơ ngác, tâm thần có chút không tập trung, xem ra bởi vì Thủy Tổ đại nhân sẽ thức tỉnh sự tình. Tộc trưởng đoạn thời gian gần nhất cũng là có chút khẩn trương a tộc trưởng. Cái này tiên hoàng giới thế nhưng là địa bàn của chúng ta, đâu có thể nào phát sinh cái gì tai họa. Ngài tựu cứ việc yên tâm đi. Có người cởi mở cười to, những người khác cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Hoàng Thương Thiên cũng không khỏi tự giễu nói, không có cách. Vừa nghĩ tới thời gian qua đi thiên cổ, còn có thể nhìn thấy Thủy Tổ đại nhân tái hiện thế gian, bản tỏa cái này trong lòng cũng thực khó tránh khỏi kích động thấp thỏm. Nhưng vào lúc này tộc trưởng đại sự không ổn, một thanh âm theo đại điện bên ngoài vang lên. Theo sát lấy một thân ảnh liền vọt vào tới. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Nhận ra người chính là Lạc Trường Phong. Một cái thân thể bên trong chảy xuôi Lạc gia huyết mạch tộc nhân. Nói đến, tại trước đây thật lâu, tiên hoàng nhất mạch cùng Bỉ Ngạn Lạc gia quan hệ thân mật nhất. Vô số năm qua hai tộc con em chi gian hôn phối gả cưới sự tình nhiều không kể xiết. Thậm chí tại tiên hoàng nhất mạch còn có rất nhiều dùng Lạc làm họ tộc nhân. Có thể từ khi Lạc Thanh Tuần sự tình phát sinh, hai tộc quan hệ quyết liệt về sau, hết thảy cũng thay đổi. Bất quá, tiên hoàng nhất mạch bên trong những cái kia Lạc họ tộc nhân cũng không bị cái gì liên lụy. Bởi vì bọn hắn thuộc nhỏ tựu sinh hoạt tại tiên hoàng nhất mạch. Căn bản là đối Bỉ Ngạn Lạc gia không có ấn tượng gì tốt. Huống chi, tiên hoàng nhất mạch cùng Bỉ Ngạn Lạc gia quyết liệt là bởi vì Lạc Thanh Tuần nguyên nhân. Mà đối với những cái kia chảy xuôi một phần Lạc gia huyết mạch tộc nhân mà nói, trong lòng bọn họ chỉ nhận có thể thông thiên chi chủ cùng hắn hậu nhân, mà không đồng ý hiện nay Bỉ Ngạn Lạc gia. Ở trong đó có bản chất khác nhau. Lạc Trường Phong chính là như vậy một vị tộc nhân, đồng thời chấp trưởng lấy tông tộc một chút quyền hành, xem như một vị trưởng lão tầng thứ nhân vật. Đã xảy ra chuyện gì đế tỏa bên trên, Hoàng Thương Thiên nhíu mày. Lạc Trường Phong hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm dung chuyển, nói: việc này là bởi nữ nhi của ta Lạc Già tự mình kinh lịch, bởi nàng đến tự mình nói ra thỏa đáng nhất. Hoàng Thương Thiên nhẹ gật đầu, nói, vậy liền truyền Lạc Già nha đầu này vào điện. Rất nhanh, Lạc Già tựu đi tới, khom mình hành lễ về sau. Lúc này mới đem chính mình chuyện trải qua lúc trước từng cái nói ra. Nhất là khi biết được, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc phía sau, còn đứng lấy Bỉ Ngạn Lạc Già lúc. Trong đại điện một đám đại nhân vật cũng đều lâm vào tức giận. Âm mưu đây tuyệt đối là một trận âm mưu có người giận dữ. Nói như thế, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lực lượng đã trải qua rồi trong bóng tối xâm nhập chúng ta tiên hoàng nhất mạch lãnh địa, có người giật mình. Sau 3 tháng, Bỉ Ngạn Lạc gia sẽ còn phái tới một vị đại nhân vật, bọn hắn đây là muốn làm cái gì, vì cái gì nhất định phải lựa chọn vào lúc này đối với chúng ta tiên hoàng nhất mạch bất lợi, chẳng lẽ là ai tiết lộ tộc ta Thủy Tổ đại nhân sẽ thức tỉnh tin tức. Trong lúc nhất thời, trong đại điện xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Những cái kia tiên hoàng nhất mạch lão già từng cái sắc mặt tái xanh khó coi. Đế tỏa bên trên, Hoàng Thương Thiên thần sắc sáng tối chập chờn. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói, trách không được gần nhất bản tỏa luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Nguyên lai thật là mưa gió đến chợt. Thần sắc hắn bỗng nhiên trở nên uy nghiêm mà bình tĩnh. Ánh mắt như điện liếc nhìn đại điện, cuối cùng rơi vào Lạc Già trên thân. Nói, nha đầu, kia Lâm Tầm là thần thánh phương nào? Lạc Già không dám giấu riêng, đem Lâm Tầm lai lịch từng cách nói ra. Chỉ là, Lạc Già bây giờ còn chưa không biết, Lâm Tầm mẫu thân chính là Lạc Thanh Tuần sự tình. Bất quá, khi biết được Lâm Tầm một kiếm phía dưới, lại Chu Bạch Hổ nhất mạch một vị đế cảnh bát trọng nhân vật lúc, giữa sân đều là không thể ức chế vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. nguyên lai là theo chân Long nhất mạch đến đây. Hoàng Thương Thiên suy nghĩ một lát, đối Lạc Già nói: "Nha đầu, ngươi có thể đại biểu bản tỏa đi nói cho vị bằng hữu này." Liền nói: "Chờ giải quyết trận này phong ba về sau, bản tỏa tự sẽ mở ra đường đi, tự mình tiến hắn trở về tinh không cổ đảo." Bê sơ thứ ba canh bốn đưa lên kim ngư ăn trước phần cơm, sau đó tiếp tục gõ chữ cầu nguyệt phiếu gấp đôi nguyệt phiếu. Rạng sáng tựu kết thúc thiên kiêu chiến kỳ 230 chương 2276 giáp tự số 1 thần công phường Lạc Già lúc này lính mệnh, trong lòng có chút cao hứng, nghĩ đến lần này ngược lại là có thể đi cùng Lâm Huyên giao nộp. Đế tỏa bên trên, Hoàng Thương Thiên tại thời khắc này thể hiện ra tộc trưởng sát phạt quả quyết, không chút do dự liên hạ ba đạo mệnh lệnh. Từ đó khoảnh khắc, toàn lực tra rõ tông tộc hết thảy tộc nhân, vô luận là ai bị tỏa linh thần trùng khống chế, lập tức cầm xuống đại trưởng lão. Ngươi dẫn người tiến về Vạn Hỏa Đế Thành, phát động tộc ta sở hữu lực lượng, phàm là phát hiện Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc người, giết chết bất luận tội. Từ hôm nay trở đi, tiên hoàng bí cảnh toàn diện giới nghiêm, sở hữu tộc nhân không có mệnh lệnh, không được tự tiện ra ngoài. Nếu có vi phạm, nghiêm trị không tha ba cách mạng lệnh, trịch địa hữu thanh, làm cho đại điện bầu không khí đều trở nên khắc nghiệt. Lúc này tự có lão già lính mệnh vội vàng mà đi triển khai hành động. Tất cả mọi người dự cảm đến một trận phong bão sẽ tại hôm nay quét sạch mà ra. Lạc Già cùng hắn phụ thân Lạc Trường Phong cũng rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại có một chút tiên hoàng nhất mạch nguyên lão cùng Hoàng Thương Thiên. Cho đến lúc này, Hoàng Thương Thiên mới lộ ra vẻ sầu lo. Nói: "Sớm không tới, muộn không tới. Bỉ Ngạn Lạc Gia hết lần này tới lần khác lúc này phái ra một đại nhân vật đến đây. Chư vị cảm thấy bọn hắn ý đồ ở đâu? Hẳn là có người tiết lộ tộc ta thủy tổ sẽ theo Niết Bàn bên trong thức tỉnh tin tức, đến mức trêu chọc tới trận này tai họa." Một cái lão già thần sắc âm trầm: "Chư vị đừng quên, lúc trước thời điểm chân long thủy tổ bởi vì cứu trợ Lạc Thanh Tuần mà thảm tao trấn áp, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc thủy tổ thì lựa chọn quy hàng. Sớm tại thật lâu trước đó, tựu tiến về Bỉ Ngạn Lạc Gia tu hành. Duy chỉ có tộc ta thủy tổ, năm đó bởi vì Niết Bàn chuyện tu luyện, không có làm ra lựa chọn. Lần này Bỉ Ngạn Lạc Gia sợ là phải thừa dịp lấy tộc ta thủy tổ đại nhân thức tỉnh thời điểm, bức bách thủy tổ đại nhân làm ra một cách lựa chọn." Cách khác lão già cũng đều gật đầu. Cũng chỉ có như thế giải thích mới có thể nói đến thông. Bỗng nhiên có người nói: "Còn có một loại có thể, liệu sẽ là Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc tại châm ngòi thổi gió, muốn mượn đao giết người ý gì?" Hoàng Thương Thiên hỏi. "Bây giờ tại chúng ta tứ đại tiên thiên linh tộc bên trong, chân long thủy tổ bị trấn áp, tộc ta thủy tổ lâm vào trong yên lặng, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc thủy tổ thì tại Bỉ Ngạn thế giới là Lạc Gia hiệu mệnh, lẫn nhau chi gian có thể nói là thế lực ngang nhau. Kia nhân đạo, nhưng nếu là tộc ta thủy tổ theo Niết Bàn bên trong thức tỉnh, chắc chắn sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Chân long tộc cùng tộc ta quan hệ giao hảo, tự không lo lắng sẽ phải gánh chịu đến tộc ta uy hiếp. Có thể Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc sợ sẽ không như vậy nghĩ đến." Một phen để mọi người đều như có điều suy nghĩ. Thế nhân đều biết, tiên hoàng nhất mạch bởi vì Lạc Thanh Tuần nguyên nhân mà cùng Bỉ Ngạn Lạc Gia đoạn giao. Đây đương nhiên là tuân theo đến từ tiên hoàng thủy tổ ý chí. Như tiên hoàng thủy tổ thức tỉnh, đến chi Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc bây giờ một mực tại là Bỉ Ngạn Lạc Gia hiệu mệnh, chỗ này có thể sẽ không sinh ra căm thù chi tâm. Dùng tiên hoàng thủy tổ sau khi thức tỉnh lực lượng, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ uy hiếp được bây giờ Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc. Nếu là như vậy, trận này âm mưu chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hoàng Thương Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Từ mai, bản tỏa muốn đi trước thần công đế tộc, tự thân vì thủy tổ đại nhân thức tỉnh hộ pháp tiên hoàng thủy tổ. yên lặng tại vạn hỏa đế thành phía dưới biển lửa chỗ sâu nhất. Vô số năm qua, một mực bởi thần công đế tộc vạn hỏa linh hoàng trông nom. Chuyện này chỉ có tiên hoàng nhất mạch hạch tâm nhân vật cao tầng cùng thần công đế tộc giải rác các vị lão già biết rõ. Nhưng bây giờ, hoàng thương thiên lại có chút bận tâm. Tin tức liệu sẽ đã bị tiết lộ cùng này đồng thời. Thần công đế tộc bên trong, tộc trưởng luyện cửu tiêu cùng một đám các đại nhân vật, cũng đều tại nghị sự. Chỉ là lời đàm luận để lại là cùng một người có quan hệ. Lâm Đạo Uyên phát sinh ở giáp tử số 10 đến giáp tử số 2 thần công phường bên trong sự tình. Luyện cửu tiêu các loại chờ thần công đế tộc các đại nhân đều đã hiểu rõ. Trải qua ban đầu kinh ngạc cùng chấn động về sau, trong lòng đều không hẹn mà cùng chỗ hiện ra một nỗi nghi hoặc. Cái này Lâm Đạo Uyên này đến thần công phường, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì phân biệt bảo vật hồng tụ? Ngươi nói cách này Lâm Đạo Uyên muốn gặp vạn hỏa linh hoàng đại nhân bỗng nhiên. Luyện cửu tiêu mở miệng hỏi. Luyện hồng tụ gật đầu. Chính là. Nhưng ta cho rằng, Lâm Đạo hữu cũng không có ý đồ khác. Chuyện này, trời cao, phi giáp đều có thể chứng minh. Bên cạnh luyện vân thiên, luyện phi giáp đều là gật đầu. Tộc trưởng, mặc kệ Lâm Đạo hữu này tới là vì cái gì, trời sáng hắn liền sẽ đến đây chúng ta giáp tử số 1 thần công phường. Đến lúc đó, có thể tự dùng hỏi rõ ràng. Có người đề nghị. Đúng, lão phu cũng nghĩ kiến thức, vị này Lâm Đạo hữu thủ đoạn là đến tột cùng có cỡ nào khó lường. Một chút lão già nhao nhao mở miệng đều là cảm thấy rất hứng thú. Suy nghĩ hồi lâu, luyện cửu tiêu gật đầu nói. Cũng tốt. Bất quá chư vị vẫn là phải cảnh giác một chút. Như vạn nhất kia Lâm Đạo Uyên thật có cái gì không thể cho ai biết mục đích, chúng ta cũng không thể mắc lừa. Mọi người đều vui vẻ xưng dạ. Cái này một ngày chú định đem không bình tĩnh. Đêm đã khuya, một tòa vắng vẻ trong cung điện bao trùm lấy trùng điệp tối tăm cấm chế. Trong cung điện không có đèn đuốc, hắc ám yên tĩnh. Nhưng lại có một đám thân ảnh ngồi ở trong đó, lộ ra vô cùng thần bí. Hôm nay, tộc ta thiếu chủ Vũ Pháp Thiên, cùng có được đế cảnh bảy trọng tu vi tứ trưởng lão, đều bị người sát hại. Một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm vang lên. Hừ, tộc ta thiếu chủ Bạch Sát Quân cùng một vị đế cảnh bát trọng tu vi đại nhân vật, nhưng đồng dạng gặp nạn. Có người hừ lạnh. Có tiếng người trầm thấp. Chẳng lẽ tiên hoàng nhất mạch đã có chỗ cảnh giác, khai thác hành động không có khả năng tộc ta xếp vào tại tiên hoàng nhất mạch quân cờ, có thể cũng không phát hiện cái gì gì thường. Nhưng không thể nghi ngờ, chuyện hôm nay tất nhiên đã kinh động tiên hoàng nhất mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng thương thiên tất nhiên sẽ khai thác hành động. Tiên hoàng nhất mạch đã là tai kiếp khó thoát. Lúc này cho dù khai thác hành động, cũng vô lực vãn hồi cái gì. Chỉ chờ lạc ra vị đại nhân vật kia đến đây, chính là hai chúng ta tộc toàn lực xuất động thời điểm. Đoạn thời gian gần nhất, chư vị đều là điệu thấp một chút, tận lực không muốn tiết lộ tung tích. Đang lúc như thế, những cái kia trò chuyện thanh âm dần dần trầm thấp, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện hắc ám như trước, chỉ là những thân ảnh kia đã không thấy. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tốt đẹp. Nhưng khi Lâm Tầm đi ra khách sạn lúc, lại phát hiện trên đường phố mặc dù vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, có thể trong không khí lại tràn ngập khẩn trương, khắc nghiệt không khí. Một chút nghe ngóng, Lâm Tầm thế mới biết, từ đêm qua bắt đầu, tiên hoàng nhất mạch tự phát động rất nhiều lực lượng, tại cả tòa vạn hỏa đế thành bên trong tiến hành lùng bắt, nghe nói là muốn bắt giết một chút tạp nhân. Lâm Tầm làm sao không rõ, cái này cái gọi là tạp nhân hẳn là nhằm vào Bạch Hổ Huyền Vũ hai tộc cường giả, phản ứng ngược lại là thật mau. Lâm Tầm trong lòng an tâm một chút, cái này chứng minh lạc giả đã đem tin tức truyền về tông tộc, cũng đã được đến những cái kia cao tầng đại nhân vật coi trọng. Như thế liền tốt, chỉ cần không bị mơ mơ màng màng, liền sẽ không trở nên bị động. Một bên suy tư, Lâm Tầm dạo chơi hướng giáp tử số 1 thần công phường bước đi. Lâm huynh, Mới vừa đi tới nửa đường, chỉ thấy Lạc Già đã từ đằng xa mà đến. Một bộ màu tím nhạt váy dài, khuôn mặt như vẽ, tuyệt mỹ thoát tục. Trên đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt chú ý. Nhìn, ngươi tâm tình không tệ. Lâm Tầm cười nói. Trong tay hắn có một khối Lạc Già tặng cho ngọc bài. Đối phương có thể tìm tới chính mình. Cũng tại trong dự đoán của hắn. Lạc Già gật đầu nói. Tộc ta tộc trưởng đã đáp ứng. Chờ giải quyết trận này tai họa về sau, liền sẽ vì ngươi mở ra đường đi, đưa ngươi trở về tinh không cổ đảo. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Có thể Lâm Tầm lại nghe ra mùi vị khác biệt, không chịu được nói đùa. Nói cách khác, tại không có tiêu trừ trận này tai họa trước đó, ta là đi không nổi. Lạc Già ác một tiếng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lâm Tầm nói, đừng coi là thật, dù sao ta hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không nóng nảy rời đi. Lạc Già hỏi, đúng rồi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Giáp Tự số 1 thần công phường. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lạc Già khẽ giật mình, chợt hiếu kỳ nói, đi nơi nào làm cái gì? Lâm Tầm không có trả lời, cười nói, có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Thân là chủ nhà, sao có thể không phụng bồi tới cùng? Lạc Già sáng chói cười một tiếng, tiếng nói nhu nhuận thanh thúy. Cho đến xa xa nhìn thấy Giáp Tự số 1 thần công phường lúc, Lạc Già không nhịn được ngẩn ngơ. Thật nhiều người lít nha lít nhít thân ảnh, đúng là đem một khu vực như vậy vòng vây chật như nêm cối. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao càng làm cho Lạc Già kinh ngạc là thần công đế tộc tộc trưởng Luyện Cửu Tiêu cùng một đám đại nhân vật giờ phút này lại đều là đứng yên tại kia thần công phường trước cổng chính, lộ ra vô cùng hùng vĩ. Tình cảnh như vậy, tại dĩ vãng có thể cực kỳ hiếm thấy. Lâm Huyên, xem tình huống này, hôm nay chúng ta là vô pháp đi kia Giáp Tự số 1 thần công phường. Lạc Già mới nói được cái này, chỉ thấy nơi xa đám người một trận sao động, vang lên một trận xôn xao thanh âm. Đến rồi vị kia Lâm Đạo Uyên đến rồi, mau nhìn. Cái kia chính là Lâm Đạo Uyên. Hôm qua thời điểm gây nên toàn thành oanh động vị cao nhân nào. Nhìn thật trẻ tuổi à? Nương theo lấy thanh âm, vô số ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, để Lạc Già không nhìn được ngây người. Tình huống như thế nào? Nàng vừa mới theo tông tộc bên trong ra, trước tiên liền đến tìm Lâm Tầm. Còn không biết, bên người Lâm Tầm, sớm tại hôm qua ngay tại Vạn Hỏa Đế Thành bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lúc này, thần công đế tộc tộc trưởng Luyện Cửu Tiêu, Luyện Khí Tông Sư, Luyện Hồng Tụ, Luyện Vân Thiên, Luyện Phi Giáp các loại chờ một đám lão quái vật cùng một chỗ từ đằng xa đi tới. Cách xa nhau còn xa, những lão quái vật kia tựu lộ ra nhiệt tình, tôn trọng thần sắc, nhao nhao chào hỏi. Lâm đạo hữu, có thể cuối cùng đem ngươi trông. Vị này là tộc ta tộc trưởng. Hắn nghe nói chuyện của ngươi về sau, liền lập tức quyết định muốn tới mở mang kiến thức một chút đạo hữu ngươi phong thái. Đúng rồi, những này đều là ta tộc lão gia hỏa, đợi chút nữa ta lại vì ngươi nhất nhất giới thiệu. Tràng diện rất náo nhiệt. Những cái kia từng cái trong ngày thường kiêu ngạo đến thiên thượng Luyện Khí Tông Sư bọn họ, giờ phút này lại đều nhiệt tình ủng đi lên, cùng Lâm Tầm hàn huyên khách sáo. Cái này khiến Lạc Già ánh mắt đều trở nên hoảng hốt. Những này thần cung đế tộc đám lão già này, liền là đối mặt bọn hắn tiên hoàng nhất mạch đại nhân vật lúc, cũng đều rất thận trọng rất tự phụ. Nhưng bây giờ, lại thế mà đối Lâm Tầm dạng này một ngoại nhân như vậy nhiệt tình cùng tôn trọng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn không có nghĩ rõ ràng. Lạc Già tựu mơ mơ hồ hồ chỗ bị Lâm Tầm mang theo. Tại một đám thần công đế tộc các đại nhân vật bao vây dưới, tại vô số song người vây xem ánh mắt nhìn soi mói, đi vào kia Giáp Tự thứ số 1 thần công phường. B. Sợ. Canh năm đưa lên kim ngư vốn định tiếp tục gõ chữ, nhưng cân nhắc đến thân thể vấn đề, cảm kích bằng hữu đều biết, kim ngư cảm cúm đến bây giờ còn chưa triệt để khỏi hẳn. Sở dĩ vẫn là quyết định nghỉ một chút, còn nhiều thời gian, Về sau, khẳng định còn có càng nhiều bộc phát cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu gấp đôi nguyệt phiếu chỉ còn lại cuối cùng mấy giờ. Xin nhờ mọi người thiên kiêu chiến kỷ 230 chương 2277 chúng đều là thán phục hôm nay giáp tử số 1 thần công phường. Lộ ra phá lệ náo nhiệt. Thậm chí hấp dẫn vạn hỏa đế thành rất nhiều ánh mắt chú ý. Nguyên nhân ngay tại ở. Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Bị thần công đế tộc một đám lão quái vật bọn họ chỗ tôn trọng người tuổi trẻ kia. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ tiếc. Hôm nay giáp tử số 1 thần công phường. Chỉ tiếp đợi lâm tầm một người khách nhân. Lạc già xem như tiện thể đi vào. Không gì hơn cách này vừa đến. Mọi người càng thêm tò mò. Kia lâm đạo uyên đến tột cùng là lai lịch gì giáp tử số 1 thần công phường. Cùng lâm tầm trước đó thấy hoàn toàn không giống. Tiến vào bên trong. Giống như tiến vào một cái tiểu bí cảnh thế giới. Mỗi một kiện đế binh đều bị trưng bày tại khác biệt đạo văn cấm trận bên trong. Lộ ra vô cùng thần bí. Đương nhiên cũng chú định rất chân quý. Luyện cửu tiêu tự thân vì lâm tầm giảng giải kia từng kiện đế binh lai lịch. Cùng luyện chế những cái kia đế binh tôn sư là ai. Lâm tầm bình chân như vậy. Cũng không từng bởi vì luyện cửu tiêu thân phận mà ảnh hưởng tâm cảnh. Kia phân thong dong cùng tự nhiên tư thái. Đã để không ít lần thứ nhất nhìn thấy lâm tầm lão già âm thầm gật đầu. Mà trong quá trình này. Lạc già cũng rốt cuộc hiểu được lâm tầm hôm qua một ít sự tích. Lại là giật mình lại không khỏi là lâm tầm tự hào. Từ khi biết lâm tầm đến nay. Giống như vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào. Đều có thể gây nên một chút oanh động. Như vậy phong thái. Căn bản là vô pháp che lấp. Cho đến đem thần công phường một đám đế binh từng cái giám thưởng về sau. Luyện cửu tiêu cười hỏi. Lâm đạo hữu. Không biết ngươi đối ta thần công đế tộc luyện chế ra những này đế binh. Có gì đánh giá lập tức. Phụ cận trò chuyện âm thanh đứng im. Sở hữu lão già ánh mắt đồng loạt đều nhìn đi qua. Lâm tầm không chút hoang mang. Thuận miệng nói. Quý tộc tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ. Không thèm là đương thế nhất tuyệt. Câu nói này ngược lại là xuất phát từ chân tâm. Một cái tộc đàn. Lại có thể hiện ra nhiều như vậy lóa mắt vô cùng luyện khí tôn sư. Lại luyện chế đế binh số lượng nhiều. Phẩm tướng chi cao. Cũng đều có thể xưng hiếm thấy cùng hùng vĩ. Bản thân cách này cũng đủ để chứng minh. Thần công đế tộc luyện khí tạo nghệ cỡ nào siêu quần. Có thể rất hiển nhiên, luyện cửu tiêu bọn hắn muốn nghe cũng không phải là như vậy tán dương ngữ điệu. Lúc này tự có một vị lão già nói. Lâm đạo hữu. Lão phu có thể hay không cùng ngươi lính giáo một vấn đề tất cả mọi người lộ ra vẻ hứng thú. Vị này lão già thân phận không đơn giản. Tên luyện thanh tề. Chính là thần công đế tộc thạc quả cận tồn bốn vị đạo văn đại tôn sư cấp nhân vật đạo văn tôn sư cùng luyện khí tôn sư. Có bản chất khác nhau. Mà đạo văn đại tôn sư xưng hô như vậy cũng không phải tùy tiện đều có thể tiếp nhận. Luyện thanh tề bực này tồn tại. Cho dù là tại thần công đế tộc bên trong. Địa vị cũng có thể được xưng tụng là siêu nhiên. Mà tất cả mọi người tin tưởng luyện thanh tề lúc này mở miệng cái này kỳ thực đã là vô hình khảo giác. Nhưng rằng không sao. Lâm tầm đạo. Hắn đã nghe luyện hồng tổ giới thiệu qua luyện thanh tề thân phận. Rất rõ ràng cái này lão già địa vị cao bậc nào. Bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu bàn về đạo văn tạo nghệ, lâm tầm cũng không chưa từng sợ hãi qua. Luyện thanh tề xuất ra một cái ngọc giản. Đưa cho lâm tầm. Ngọc giản này bên trong. Ghi lại lão phu gần nhất ngàn năm bên trong. Một mực nghiên cứu một tòa cỡ lớn đạo văn cấm trận. Khả thi đến bây giờ, vẫn như cũ chưa từng có thể đem nó triệt để hoàn thiện. Còn xin lâm đạo hữu xem qua. Không ít lão quái vật đều lộ ra sắc mặt khác thường. Tựa như đều không nghĩ tới. Trận này khảo giác vừa mới bắt đầu. Luyện thanh tề tựu ném ra một cái thiên đại nan đề bọn hắn đều tin tưởng. Cách này ngàn năm qua, luyện thanh tề chỗ nghiên cứu đạo văn cấm trận. Là bực nào không lưu loát cùng phức tạp. Thậm chí, bọn hắn cũng đã từng cùng đến trong đó. cùng một chỗ cân nhắc cùng thôi diễn, ý đồ giúp đỡ hoàn thiện trận này. Có thể không như nhau bên ngoài tất cả đều chưa thể toại nguyện. Nếu không phải luyện thanh tề địa vị siêu nhiên, tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ xa sớm đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Bọn hắn cũng hoài nghi tòa đại trận này từ vừa mới bắt đầu liền là sai Lâm Tầm đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đọc qua ngọc giản. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, mọi người đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Như thế nào luyện thanh tề vấn đạo, ánh mắt sáng rực, dường như muốn từ Lâm Tầm trong thần sắc nhìn ra một chút mánh khóe. Lâm Tầm trầm ngâm không nói. Mọi người gặp đây, đối mắt nhìn nhau, tâm tư dị biệt. Cái này ngay từ đầu, Lâm Đạo Uyên tự bị làm khó, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Một cách để bọn hắn thần công đế tục tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết nan đề. Đâu có thể nào tùy tiện liền có thể được giải quyết cửu thúc tổ. Ngươi vấn đề này thật có chút ép buộc. Ngay cả ta các loại chờ đều không thể thôi diễn ra. Lâm Đạo Hữu thôi diễn không ra cũng bình thường. Luyện cửu tiêu mở miệng cười, không bằng đổi lại cách vấn đề đi. Hiệp 1. Lâm Tầm tự bị khốn trụ. Này giống như cũng coi là một cách vô hình gõ. Để tránh đối phương khí thế quá thịnh, khinh thường bọn hắn thần công đế tục. Các ngươi thần công đế tục thôi diễn không ra vấn đề, lại lấy ra hỏi ý. Đây cũng không phải là ép buộc, càng giống là cố ý làm khó dễ. Bên cạnh Lạc Già nhìn không được mở miệng, nàng xuất thân tiên hoàng nhất mạch cũng không lo lắng lại bởi vậy đắc tội ai. Mọi người thần sắc đều có chút không tự tại. Luyện thanh tề thì đã cười khổ nói, là lão hủ càn rỡ, vốn không nên như thế nóng vội chỗ xuất ra cái vấn đề khó khăn này. Nói, hắn đối Lâm Tầm ôm quyền tạ lỗi. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Dạng này một vị địa vị siêu nhiên lão nhân, lại có thể như vậy lễ đãi chính mình dạng này một ngoại nhân. Như vậy khí độ xác thực làm lòng người gấp. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm nói, đạo hữu không cần phải khách khí. Cái vấn đề khó khăn này tuy có chút ít không lưu loát, nhưng cũng không phải khó giải. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật muốn ra biện pháp luyện cửu tiêu đều giật mình. Nhìn không được coi lại Lâm Tầm một chút. Người trẻ tuổi kia thật có lớn như vậy năng lực, mong rằng đạo hữu chỉ giáo. Luyện thanh tề lại là con ngươi sáng lên. Lâm Tầm một chút suy nghĩ, liền đem thôi diễn cấm trận chi pháp từng cái khắc dấu tại bên trong ngọc giản, sau đó đưa cho luyện thanh tề. Luyện thanh tề cầm qua ngọc giản xem xét, lập tức con ngươi co rụt lại, như bị sét đánh tựa như, một khuôn mặt trở nên trắng bệch, lộ ra thất hồn lạc phách chi sắc. Mọi người không nhịn được sao động. Đây là tình huống như thế nào, nhất định phải theo hạch tâm trận cơ tiến hành cải biến sao? Luyện thanh tề thì thào. Lâm Tầm nói, nếu không theo căn bản cải biến trận này chú định vô pháp thôi diễn đến ngươi khát vọng hoàn chỉnh hình thái. Trước đó hắn sở hữu trầm ngâm, liền là lo lắng luyện thanh tề không chịu nổi đả kích. Bởi vì trả lời như vậy, không thể nghi ngờ là tại chứng minh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn luyện thanh tề thiết kế đại trận tựu ra trọng đại thiếu hụt. Này đối một vị nổi tiếng lâu đời đạo văn đại tông sư mà nói đơn giản chẳng khác nào ở trước mặt đánh mặt. Bất quá, xem luyện thanh tề tình trạng, hắn ngược lại là cũng không bởi vậy thẹn quá hóa giận. Ngược lại là đang trầm mặc một lát sau, tiếp tục lật xem ngọc giản kia. Cho đến xem hết, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, mang theo sợ hãi thán phục tựa như giọng điệu. Nói, Lâm đạo hữu tại đạo văn tạo nghệ bên trên, thắng ta không chỉ một bậc. Dứt lời, hắn vươn người hành lễ, giống như đệ tử tại hướng sư giả hành lễ. Một màn này chấn động ở đây tất cả mọi người. Luyện cửu tiêu, luyện hồng tụ các loại chờ một đám thần công đế tục lão quái vật, đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, thậm chí là khó có thể tin. Ngọc giản kia bên trong cho ra đáp án đến tột cùng là cái gì? lại sẽ để cho Luyện Thanh Tề đại nhân như thế mất khống chế, nhất làm bọn hắn run sợ chính là Luyện Thanh Tề lời nói bên trong ý vị. Thắng ta không chỉ một bậc, vậy cái này Lâm Đạo Uyên đạo văn tạo nghệ lại nên đạt đến cỡ nào không thể tưởng tượng tình trạng, dù cho là Lạc Già cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát sinh như thế chuyển biến. Một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nổi lên thần thái khác thường. Luyện Thanh Tề cũng không để mọi người nghi hoặc quá lâu, liền đem ngọc giản đưa ra, giao cho ở đây những cái kia lão già từng cái xem. Nhìn qua về sau, mỗi một cái lão già phản ứng cũng không giống nhau. Có nghẹn ngào kêu to, có say mê không thể tự kềm chế, có sợ hãi thán phục liên tục, có hít vào khí lạnh trong lúc nhất thời. Cái này thần công phường bên trong đúng là trở nên náo nhiệt như phiên chợ. Cho đến Luyện Cửu Tiêu nhìn qua ngọc giản về sau, trầm mặt hồi lâu, mới dằn xuống trong lòng kinh ý, nói: Lâm đạo hữu chi thủ đoạn. Chúng ta Mặc Cảm Lâm Tầm cười cười, thần sắc tự nhiên, không có khiêm tốn. Khiêm tốn nữa liền là dối trá cùng kiêu ngạo. Lâm đạo hữu, tiểu lão có thể hay không cùng thỉnh giáo ngài một vấn đề? Bỗng dưng, một cái lão già đứng ra, ánh mắt bên trong tràn ngập ham học hỏi khát vọng. Những lão quái khác vật gặp đây cũng đều cuống lên tiến lên trước, mồm năm miệng mười mở miệng. Lâm đạo hữu, lão hủ nơi này cũng có nghi hoặc nghi ngờ, mong rằng ngài có thể giúp cho chỉ điểm. Lâm đạo hữu, ta cái này trong lúc nhất thời, Lâm Tầm bị một đám sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật vi đổ, cũng không khỏi có chút trở tay không kịp. Cái này cũng quá nhiệt tình, hoàn toàn tự không để ý dáng vẻ Lạc Già thấy thú vị, không nhịn được hé miệng cười lên. Tinh mâu uyển chuyển, cố phán sinh huy. Cuối cùng vẫn là Luyện Cửu Tiêu mở miệng ngăn lại đây hết thảy, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: Lâm đạo hữu, không biết ngươi này đến ta thần công phường, thế nhưng là có việc muốn giúp đỡ thân là tộc trưởng. Luyện Cửu Tiêu làm sao nhìn không ra, Lâm Tầm khẳng định không thể nào là thuần túy đến thần công phường triển lộ năng lực. Lâm Tầm cũng không che giấu, nói: Ta muốn luyện chế bản mệnh đế binh, chỉ là chú trọng thiếu một chút thời cơ cùng chuẩn bị, sở dĩ nghĩ mời quý tộc hỗ trợ. Nghe vậy, một đám lão già con ngươi đều sáng lên. Luyện chế bản mệnh đế binh cách này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể trực tiếp quan sát đến vị này Lâm đạo hữu tại luyện khí một đạo bên trên tạo nghệ chuyện tốt. A thiên đại hảo sự, Luyện Cửu Tiêu cũng không nhìn được cười lên. Thì ra là thế, chuyện thế này hắn đâu có thể nào cự tuyệt. Hắn hào khí vạn trượng nói: Thần Liêu, Lô Hỏa, Lô Đỉnh, nhân thủ Lâm đạo hữu lúc này còn thiếu cái gì? Nhưng rằng không sao, chỉ cần ta thần công đế tộc có thể giúp một tay, quyết sẽ không nhíu một cái lông mày. Vừa mới dứt lời, tự có lão quái vật vô cùng lo lắng chỗ đứng ra: Ta nguyện vì Lâm đạo hữu trợ thủ, mong rằng thành toàn ta cũng nguyện ý. Tính lão phu một cái, khác đừng đoạt, bản tỏa còn chưa mở miệng đâu, há lại cho các ngươi nhúng chàm bực này quý giá cơ hội. Cái kia, Lâm đạo hữu, tính ta một người vừa vặn rất tốt, tràng diện nhất thời rối bời. Những này lão già cũng không ngốc, rất rõ ràng nếu có thể tại Lâm Tầm bên người cùng một chỗ phối hợp với luyện chế như vậy một kiện bản mệnh đế binh, tuyệt đối có thể tại đạo văn trên đường đi thu hoạch được không thể đo lường chỗ tốt. Luyện Cửu Tiêu khóe môi hung hăng giật giật. Những lão gia hỏa này trong ngày thường có thể kiêu ngạo tự phụ vô cùng, nghĩ mời bọn họ giúp thoáng cái công việc đều muốn phí tốt đại lực khí. Bây giờ tốt chứ, từng cách tranh nhau chen lẫn muốn đánh xuống tay, cái này còn thể thống gì truyền đi, để người trong thiên hạ như thế nào xem thần công đế tộc. Nghĩ đến cái này, Luyện Cửu Tiêu đầu tiên là hung hăng chừng mọi người một chút, sau đó vội ho một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: Lâm đạo hữu, nếu là không chê cũng mang bản ngã cùng một chỗ đi. Ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong, trên mặt viết đầy khát vọng. Mọi người, Luyện Cửu Tiêu đại hống, thật là thơm, Lâm thật to, xin mang ta cùng một chỗ bay khác. Cảm tạ hôm qua thẻ nguyệt phiếu các vị đồng hài bọn họ. Danh sách quá nhiều. Không đồng nhất một hàng cử đi. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên kiêu chiến kỷ 230 chương 2278 nhập bí cảnh ngay tại cách này một mảnh náo nhiệt không khí dưới. Lâm Tầm nói. Lần này luyện khí. Lâm Mỗ đương nhiên sẽ không cử tuyệt chư vị trợ giúp cùng quan sát. Chỉ là tại luyện khí trước đó. Lại cần làm một phen chuẩn bị. Luyện cửu tiêu không chút do dự nói. Lâm đạo hữu mới nói thẳng. Ta cần luyện tập. Sở dĩ hy vọng nếu có luyện khí nhiệm vụ. Tốt nhất là đế binh luyện khí nhiệm vụ. Còn xin cho Lâm Mỗ một chút thuận tiện. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Trước kia thời điểm. Hắn chưa từng luyện chế qua đế binh. Nếu không tiến hành ma luyện. Tự mạo muội xuất thủ luyện chế. Cực có thể sẽ xảy ra vấn đề. Đồng thời, luyện tập quá trình cũng là một cái xúc thế quá trình. Liền giống với cao thủ quyết đấu trước đó. Thường thường hội sẽ tiến hành bế quan. Đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Luyện khí cũng giống như thế. Mà nghe được Lâm Tầm yêu cầu này. Ở đây lão quái vật bọn họ càng thêm hưng phấn. Không chút do dự tự thay thế luyện cửu tiêu đáp ứng. Lâm Tầm luyện tập quá trình. Đối bọn hắn mà nói. Nhưng cũng là mượn cơ hội quan sát cơ hội còn như luyện khí nhiệm vụ tại cách này vạn hỏa đế thành. Còn có thể thiếu đi phải biết. Thần công phường bên trong bây giờ tiếp nhận luyện khí nhiệm vụ. Đều xếp tới rất nhiều năm sau đó mặt khác. Ta cần một chút thần liêu. Lâm Tầm vừa nói ra. Liền đạt được luyện cửu tiêu trả lời chắc chắn. Lâm đạo hữu ngươi một mực đem cần thiết thần liêu viết ra. Ta thần công đế tộc có. Hết thầy thỏa mãn. Chính là không có. Cũng đều vì ngươi mua đến tay bá khí bên cạnh để lọt. Lâm Tầm cười gửi tới lời cảm ơn về sau. Đưa ra để tam cái thỉnh cầu. Nếu có thể. Ta hy vọng gặp một lần vạn hỏa linh hoàng. Nguyên bản không khí náo nhiệt theo một câu nói kia vang lên, lập tức trở nên yên lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Luyện cửu tiêu khẽ thở dài. Lâm đạo hữu. Vạn hỏa linh hoàng đại nhân rất nhiều năm trước. Liền đã đang bế quan. Điều thỉnh cầu này chỉ sợ Lâm Tầm gật đầu nói. Cái này ta tin tưởng. Bất quá. Còn xin chư vị có thể cho phép ta tại cái này giáp tự số một thần công phường bí cảnh thế giới bên trong luyện khí. Cái này bí cảnh thế giới là thần công đế tộc hạt tâm trọng địa. Thông hướng vạn hỏa đế thành phía dưới biển lửa chỗ sâu. Có thể câu thông tiên thiên đạo hỏa chi lực. Đương nhiên theo Lâm Tầm biết kia vạn hỏa linh hoàng cũng tại kia biển lửa chỗ sâu bế quan. Chỉ cần có thể tại kia bí cảnh thế giới bên trong luyện khí. Lâm Tầm cũng không tin. Vạn hỏa linh hoàng không hiện thân thấy một lần có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến. Đối với hắn nói lên điều thỉnh cầu này. Luyện cửu tiêu nhưng như cũ lộ ra rất do dự. Tựa như gặp cực lớn nan đề. Chỉ có chút ít mấy cái lão già tin tưởng. Nơi này bí cảnh thế giới ý vị như thế nào. Tuyên cổ đến nay. Liền không có một ngoại nhân từng tiến vào. Chỉ là ở trong đó nguyên nhân, luyện cửu tiêu cùng mấy cái kia lão già lại không cách nào nói cho Lâm Tầm. Cho nên bọn hắn đều rất do dự. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí đều trở nên yên lặng đè nén. Chuyện này có thể đáp ứng Lâm đạo hữu. Bỗng dưng, một thanh âm tại cửa đại điện chỗ vang lên. Mọi người quay đầu, đã nhìn thấy cả người khoác trên vai tử bào. Phi phàm tuấn mỹ uy nghiêm nam tử. Chẳng biết lúc nào đã tới đi tới. Tộc trưởng Lạc Già ngơ ngẩn. Người này bất ngờ chính là tiên hoàng nhất mạch tộc trưởng Hoàng Thương Thiên. Luyện cửu tiêu cùng một đám thần công đế tộc đại nhân vật cũng đều kinh ngạc không thôi. Chợt tựu nhau nhau hành lễ vấn an. Tiên hoàng nhất mạch. Liền là tiên hoàng giới chúa tể. Vô số năm qua. Bọn hắn thần công đế tộc một mực bám vào tiên hoàng nhất mạch dưới trướng. Chỉ là. Ai cũng không nghĩ tới. Hoàng Thương Thiên bực này trong ngày thường khó gặp đại nhân vật. Một cái giống như chúa tể tồn tại. Hôm nay lại hội sẽ giá lâm thần công phường. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh nghi bất định. Đã thấy Hoàng Thương Thiên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lại cười nói. Ngươi chính là Lạc Giả nha đầu này trong miệng Lâm Tầm đi. Hôm qua đa tạ ngươi trưởng nghĩa xuất thủ. Là tộc ta mang đến một chút khẩn yếu tin tức. Lâm Tầm chắp tay nói tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nói. Lâm Tầm đem ngao tinh đường tặng hắn chân long tộc tín vật lấy ra. Đưa cho Hoàng Thương Thiên. Đây là Lâm mố này đến cầm tín vật. Xin tiền bối điều tra. Nói đến, Hoàng Thương Thiên là Lạc Giả trưởng bối, xưng hô một tiếng tiền bối cũng là hợp tình lý. Ngươi sự tình, Lạc Giả đều đã nói qua, có hay không tín vật cũng không trọng yếu. Hoàng Thương Thiên mở miệng cười. Chẳng qua là khi cầm qua tín vật xem xét. Hắn ánh mắt lại bỗng nhiên biến đổi. Cả người đều ngốc tại kia. Bởi vì kia bịt kín giấy viết thư bên trong. Bởi ngao tinh đường thân bút viết lấy thuộc về Lâm Tầm lai lịch mắt thấy Hoàng Thương Thiên kia khác thường thần sắc. Luyện cửu tiêu bọn người trong lòng càng thêm hồ nghi. Chẳng lẽ cái này Lâm Đạo Uyên thân phận có vấn đề gì mà Lâm Tầm thì mơ hồ đoán được. Ngao tinh đường lưu lại kia phong thư bên trong. Sợ là đã đem thân phận của mình điểm phá. Nửa ngày. Hoàng Thương Thiên mới ánh mắt phức tạp thu hồi tín vật. Nói. Tiểu hữu. Bản tọa đã hiểu. Từ hôm nay trở đi. Vô luận ngươi cần gì. Chỉ cần ta tiên hoàng nhất mạch có thể làm được. Hết thầy có thể thỏa mãn ngươi. Hắn không có vạch trần Lâm Tầm thân phận. Cái này quá nhạy cảm bây giờ vạn hỏa đế thành. Còn không biết có bao nhiêu bạch hổ. Huyền vũ hai tộc cường giả ẩn nấp trong đó. Nếu để bọn hắn biết rõ Lâm Tầm thân phận. Chú định đem dẫn phát một trận không thể nào đoán trước phong bạo Lâm Tầm một chút suy nghĩ. Cũng hiểu Hoàng Thương Thiên dùng tâm. Chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Mà lúc này. Luyện cửu tiêu các loại chờ một đám thần công đế tộc các đại nhân vật cũng đều kịp phản ứng. Ý thức được Lâm Tầm thân phận. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng không đơn giản đạo hữu. Thật có thể cho phép Lâm đạo hữu tiến vào kia bí cảnh thế giới luyện khí luyện cửu tiêu nhìn không được lần nữa trưng cầu. Có thể. Hoàng Thương Thiên cười nói. Luyện khí trên đường. Nếu là thiếu khuyết cái gì. Ta tiên hoàng nhất mạch đến cung cấp luyện cửu tiêu bọn người phấn chấn. Nếu là tiên hoàng nhất mạch. Có cần ta cũng có thể giúp đỡ luyện chế một chút bảo bối. Lâm Tầm bổ sung một câu. Dù sao là luyện tập. Giúp ai luyện khí đều như thế. Hoàng Thương Thiên lập tức cười to. Vậy ta trước hết cảm ơn tiểu hữu. Trước đó thời điểm. Hắn đã sớm đem luyện cửu tiêu bọn người đối đãi Lâm Tầm thái độ xem ở đáy mắt. Đâu có thể nào không rõ ràng. Có thể làm cho thần công đế tộc chiết phục nhân vật. Luyện khí tạo nghệ há có thể là tầm thường nhưng so sánh Lâm đạo hữu. Ngươi dự định khi nào bắt đầu luyện khí luyện cửu tiêu ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền có thể. Lâm Tầm nói. Mọi người đều phấn chấn. Vui vẻ không thôi. Bọn hắn thế nhưng sớm đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức Lâm Tầm thủ đoạn. Lúc này, luyện cửu tiêu dẫn đường, một đoàn người tiến vào giáp tự số một thần công phường bí cảnh thế giới. Hoàng Thương Thiên thì không có đi tham gia náo nhiệt. Nhìn xem bị bao vây lấy rời đi Lâm Tầm. Trong lòng của hắn lại là cảm khái không thôi. Năm đó bởi vì Lạc Thanh Tuần duyên phận cho nên tiên hoàng tộc cùng bị ngạn lạc gia đoạn giao. Bây giờ Lạc Thanh Tuần chi tử đến đây mở ra một trận nhằm vào tiên hoàng nhất mạch âm mưu. Cái này phảng phất như giống như một trận nhân quả tại bây giờ tương báo. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Lạc gia Hoàng Thương Thiên con ngươi trở nên thâm trầm. Lâm vào lâu dài trong khi trầm tư. Ầm ầm lăn lộn sóng lửa thao thiên mà lên. Cuốn lên vô số chói mắt hỏa long. Khuấy động thiên địa ở giữa. Tản mát ra thiêu hủy sơn hà nóng rực khí lưu. Khi thì có thể thấy được. Màu đỏ. Màu xanh. Màu đen. Ngân sắc. Kim sắc các loại hiếm thấy vô cùng thiên địa thần hỏa. Tại thiên địa ở giữa lấp lói lưu thoán. Lúc ầm lúc hiện. Nơi này tựa như một cái hỏa diễm quốc gia. Nếu không phải có cấm chế dày đặc lực lượng bao trùm trong đó. Bình thường tu đạo giả. Căn bản là không có cách tiếp túc một bước. Nơi này dĩ nhiên chính là kia giáp tự số một thần công phường trọng yếu nhất cấm địa bí cảnh thế giới. Ở trung ương vị trí, có một cái chiếm diện tích vạn trượng phạm vi đạo trường. Chính giữa đạo trường, đứng vững vàng một tôn cổ lão thanh đồng lô đỉnh. Hiện ra ngọc chất quang trạch. Miệng đỉnh mờ mịt đảo quang. Cho người ta đập vào mặt tuế nguyệt khí tức. Luyện cửu tiêu một chút giảng giải. Lâm Tầm liền biết. Đạo này dưới trận. Liền là kia vạn hỏa đế thành phía dưới biển lửa chỗ sâu nhất. Chính giữa đạo trường lô đỉnh. Thì là thần công đế tộc thủy tổ khí hoàng theo côn lôn tư trở về sau. Y theo luyện bảo mẫu lô chi hình thái luyện chế tòa thứ nhất luyện khí lô. Đừng nhìn là hàng nhái. Nhưng hôm nay đã là một kiện chấn tộc trọng khí. Bị coi là thần công đế tộc bên trong luyện khí lò thứ nhất. Lâm đạo hữu mời xem. Giới này bên trong. Phân bố thần hỏa chừng 1.300 dư loại. Trong đó có thể đứng hàng thế gian cao cấp nhất thần hỏa. Chừng 19 loại. Luyện cửu tiêu mang theo tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Là Lâm Tầm giới thiệu. Những này. Đều là vô số năm qua. Tộc ta theo thiên hạ các nơi tìm kiếm mà đến. Không khoa trương địa thuyết. Phóng nhãn chư thiên thế giới. Sợ là cũng không tìm tới một cách địa phương. Có thể có được nhiều như vậy thần hỏa. Phụ cận những cái kia những lão già đều gật đầu không thôi. Hoàn toàn chính xác rất hùng vĩ. Lâm Tầm trong lòng cũng là chấn động không thôi. Nhìn thấy trước mắt. Làm hắn đại khai nhãn giới. Tự nhận nếu là ở đây luyện chế bản mệnh đế binh. Đầy đủ. Ăn đột nhiên. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một tia dị dạng. Bị hắn giấu ở trên người một cái kia luyện bảo mẫu lô thỏi đồng. Đúng là tại lúc này sinh ra một tia ba động kỳ dị. Tựa như cảm ứng được cái gì. Gần như cùng một thời gian. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được. Tại mảnh này bí cảnh thế giới trong bóng tối. Phảng phất như có một tia ý thức đảo qua trên người mình. Mặc dù lói lên liền biến mất. Có thể Lâm Tầm dám xác định. Đây cũng không phải là ảo giác là ngươi sao. Lâm Tầm trong đầu hiện ra vạn hỏa linh hoàng danh tự. Chẳng qua là khi hắn phải cẩn thận cảm ứng lúc. Luyện bảo mẫu lô thỏi đồng lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Giống như bị cắt đứt cảm ứng tựa như. Lâm Tầm cười cười. Xem thường. Hắn dám xác định. Chỉ cần mình ở chỗ này luyện khí. Kia vạn hỏa linh hoàng sớm muộn hồi sẽ nhìn không được ra cùng mình muốn gặp. Lâm đạo hữu. Đây là một cách luyện chế huyền phẩm hạ giai đế binh nhiệm vụ. Là thanh mãng đế tộc một vị trưởng lão sở định chế. Một cách lão già đi ra đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Ngươi xem được hay không? Lâm Tầm một chút dò xét. Nhẹ gật đầu có thể. Lúc này. Tự có người đưa tới luyện khí cần thiết thần liêu. Hơn nữa còn là ba phân. Đây là lo lắng xuất hiện thất bại. Thế là chuẩn bị thêm một chút thần liêu. Những này thần liêu nếu dùng không hết. Phải chăng đến trả lại cho trả lại khách nhân. Lâm Tầm không nhịn được hiếu kỳ nói. Không có khả năng. Một đám lão già trăm miệng một lời. Chợt đều cười. Đây là từ xưa diên tồn đến nay quy củ. Dù là một lần tự luyện khí thành công. Còn lại thần liêu cũng đem về luyện khí sư vốn có. Vì cái gì thế gian luyện khí sư cả đám đều giàu đến chảy mỡ nguyên nhân ngay tại ở. Bọn hắn không chỉ thu lấy luyện khí thù lao. Đồng thời còn có thể luyện khí thần liêu bên trên kiếm một món hời không khoa trương địa thuyết. Nếu có một cách luyện khí sư làm bằng hữu. Đời này tu hành đều không cần phát sầu thiếu khuyết tu hành tài nguyên. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Nhớ tới thuộc thiếu thời, Lục tiên sinh từng nói qua một câu. Linh vân sư đầu ngón tay chảy xuôi dưới. Là thế nhân khó có thể tưởng tượng tài phú. Thiên kiêu chiến kỷ 230 chương 2279 thoáng khắc chế thoáng cách luyện chế một kiện đế binh thù lao. Là vô pháp dùng thế tục trên ý nghĩa tiền tệ để cân nhắc. Càng nhiều thời điểm. Luyện chế một kiện đế binh. Loại trừ thu hoạch được không giống tầm thường thù lao bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là thu hoạch được đến khó dùng người giống như tình. Đế binh người sử dụng. Phần lớn là đế cảnh tồn tại. Có thể tưởng tượng. Nếu có được đến một vị đế cảnh an tình, kia há lại có thể sử dụng giá trị lường được cái này vô số tuế nguyệt đến nay. Thần công đế tộc là cái này tiên hoàng giới thiên hạ vạn tộc luyện chế ra không biết bao nhiêu đế binh. Có thể tưởng tượng, tích lũy ăn tình cỡ nào chi trọng mà ai cũng tin tưởng. Thần công đế tộc bám vào tiên hoàng nhất mạch dưới trướng, cho nên cái này tích lũy vô số tuế nguyệt tình cảm đều chắc chắn ghi tạc tiên hoàng nhất mạch trên đầu. Có thể nói, tuyên cổ đến nay, tiên hoàng nhất mạch có thể một mực có 102 thiên hạ vạn tộc, trở thành chúa tể tồn tại. Thần công đế tộc trả giá cũng là không thể bỏ qua công lao. Luyện tập nhiệm vụ, thần liêu, lô hỏa đều đã không thiếu. Một đám lão già đều là ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền bắt đầu hành động. Hắn tay áo vung lên, oanh một đạo ở xa thiên không chỗ sâu lấp lóe thần hỏa, bị dẫn độ mà xuống, rủ xuống tại cái kia đạo giữa sân lô đỉnh bên trong. Trong chốc lát, hỏa diễm bốc hơi, lô đỉnh oanh chấn. Tử Dương Chân Viêm có lão già kinh ngạc, bởi vì đó cũng không phải đứng đầu nhất thần hỏa. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ suy tư. Lần này luyện khí nhiệm vụ chính là Thanh Mãng đế tộc một vị trưởng lão luyện chế một kiện trưởng bát xà mâu. Chỉ cần là huyền phẩm hạ giai liền có thể. Xôn xao không đợi một đám lão quái vật nghĩ rõ ràng, Lâm Tầm tay áo tung bay, mấy chục loại thần liêu giống như thủy triều tràn vào đến lò kia trong đỉnh. Nhất thời, Tử Dương Chân Viêm lăn lộn, đem những cái kia thần liêu đều là tan vào lò kia trong đỉnh. Bạo chán ra từng đạo rực rỡ chói mắt thần huy. Rực rỡ chói mắt, đây là tại nấu chảy luyện thần dự đoán, cho đến đem thần liêu dung thành một lò, liền có thể ngưng tụ khí phôi. Lâm Tầm biểu hiện cũng không có đáng giá chú mục địa phương, duy nhất có thể dùng xưng đạo, có lẽ liền là động tác của hắn hành vân lưu thủy, một mạch mà thành, tràn ngập thần diệu vận luật cảm giác. Điểm này ở đây những lão già tự tin cũng đều có thể làm được. Nếu là lấy Tử Dương Chân Viêm dung luyện những này thần liêu, chỉ sợ đến hao phí mấy ngày thời gian. Có người trầm ngâm tiến hành phân tích. Cho đến lúc này, bọn hắn đều rất nghi hoặc. Vì cái gì Lâm Tầm không tuyển chọn một chút phẩm tướng càng tốt thần hỏa, duy chỉ có chọn chúng cái này Tử Dương Chân Viêm. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu. Chỉ thấy Lâm Tầm bàn tay huy động, thiên không phía trên, một đạo màu đen thần hỏa như một tràng trường hà, xông vào lô đỉnh bên trong. Huyền âm hàn diễm có người kinh ngạc. Oanh, chỉ thấy lô đỉnh bên trong, Tử Dương Chân Viêm cùng huyền âm hàn diễm đan vào một chỗ, giống như âm dương không cho, sinh ra vô cùng kinh khủng va chạm nổ đùng thanh âm, ầm ầm như sấm, chấn động thiên địa. Cái này khiến những cái kia lão già cũng không khỏi mướt mồ hôi. Kém chút coi là Lâm Tầm điên rồi. Hai loại thần diễm liền giống với thủy hỏa, lẫn nhau tương xích, căn bản là không có cách dung hợp. Dĩ vãng thời điểm, nhưng không có một cách luyện khí sư muốn thử đồ để dạng này hai loại thần diễm cùng tồn tại tại một trong lò. Nhưng rất nhanh, mọi người tại đây tựu sửng sốt. Chỉ thấy lò kia trong đỉnh, nương theo lấy kia hai loại thần diễm lẫn nhau xung đột cùng va chạm, bị bao khỏa ở trong đó mấy chục loại thần liêu, đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi tại hóa tan cùng phân giải ngắn ngủi bất quá một khắc đồng hồ. Những này thần liêu liền đã hóa thành một đoàn tinh khiết, mỹ lệ, sắc thái rực rỡ chất lòng, tản mát ra lập lòe bảo quang. Mà Lâm Tầm thì không nhanh không chậm, đem chỉ còn lại một chút thần liêu từng cái ném mạnh trong đó, tiến hành dung luyện. Giữa sân lập tức sao động, một đám lão già đối mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai cần tốn hao số thiên tài có thể dung luyện thần liêu, lại có thể mượn dùng thần hỏa ở giữa va chạm, mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị hóa tan mất. Bực này thủ pháp chúng ta trước kia vì cái gì tựu không nghĩ tới? Có lão già thì thào. Không, trước kia thời điểm chúng ta đều nghĩ qua, nhưng phần lớn cuối cùng đều là thất bại. Dù sao, hơn 1000 loại thần diễm, lẫn nhau có khác biệt đặc chất cùng uy năng. Lại thêm luyện chế đế binh lúc, cần thiết thần liêu cũng không hoàn toàn giống nhau. Đang tiến hành dung luyện lúc, nho nhỏ một cách lỗ hổng đều có thể dẫn đến thất bại. Có người dám? Theo ta thấy, Lâm đạo hữu làm như thế, tất nhiên là đã triệt để nhìn rõ những cái kia thần liêu thuộc tính cùng bản chất huyền bí, mới có thể khai thác dạng này một loại đặc biệt dung luyện phương thức. Không tệ, đúng là như thế. Những này lão già một bên quan sát, một bên lẫn nhau giao lưu, đều là cảm thấy thu hoạch không ít. Luyện Cửu Tiêu một mực bàng thính, gặp này không nhịn được lật ra một cái ngọc giản, bắt đầu chuyên tâm ghi chép. Kia bộ dáng nghiêm túc, tựu giống như tại trên lớp học nghiêm túc ghi chép đọc sách bút ký người đọc sách tựa như. Cái này khiến một vị lão già rất không minh bạch. Tộc trưởng, chỉ là một cái dung luyện thủ đoạn mà thôi, chưa nói tới nhiều kinh thiên động địa. Vì cái gì còn muốn từng cách ghi chép lại? Luyện Cửu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu, Lâm đạo hữu cho thấy thủ đoạn đã để các ngươi đều không thể ngờ tới. Cái này còn không đáng đến nghiêm túc đối đãi một câu, để tất cả mọi người không nhịn được xấu hổ. Luyện Cửu Tiêu đem ngọc giản từng cách ghi chép hoàn tất, lúc này mới thần sắc nghiêm túc nói, lần này cơ hội quý giá vô cùng, chư vị nhưng chớ có chỉ vào xem lấy quan sát, cũng làm nghiêm túc ghi khắc, từng cái suy nghĩ sâu xa. Như thế, ta thần công đế tộc tại luyện khí một đạo bên trên mới có tiến một bước đột phá hy vọng. Một đám lão già đều là tập trung ý chí, nghiêm túc gật đầu. Phụ cận chú ý tới một màn này lạc già cũng không khỏi ngây người. Xem Luyện Cửu Tiêu bọn hắn điệu bộ này, rõ ràng tựa như là một đám ham học hỏi như đói học sinh. Như vậy thành kính, như vậy nghiêm túc, cách này như truyền đi, toàn bộ thiên hạ nên như thế nào tác tưởng? Lại nhìn nơi xa, Lâm Tầm một người đứng ở lô đỉnh trước đó, thân ảnh tuấn rút ra bụi, thỉnh thoảng động thủ lúc tay áo tung bay, đúng là không nói ra được tiêu sái cùng thong dong. Liền lạc già đều không thể không thừa nhận, nghiêm túc chuyên chú Lâm Tầm có một loại không nói ra được khoáng thế phong thái, làm người ta không tự giác liền sẽ bị hấp dẫn. Cho dù là quan sát từ đằng xa, cũng hồ đồ không cảm thấy bất luận cái gì buồn tẻ cùng nhàm chán. Quanh sau hai canh giờ, tổng cộng gần 500 loại thần liêu đều bị từng cái dung luyện, hóa thành một đoàn mỹ lệ lộng lấy chất lỏng, tại hỏa hồng lô đỉnh bên trong bốc hơi lăn lộn. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bắt đầu khắc dấu đạo văn trận đồ. Sư sư sư, theo tâm hắn niệm khẽ động, vô số đạo văn ký hiệu nếu như bầy cá tựa như gào thét mà ra, lẫn nhau giao chức tung hoành, phát họa ra một tòa lại một tòa đạo văn trận đồ, bao trùm mà xuống, dùng một loại thần diệu phương thức khảm vào lô đỉnh bên trong thần liêu trong chất lỏng. U Vinh Quy Quy Mơ, khí phôi chưa thành, liền bắt đầu bố trí đạo văn trận đồ. Không ít lão quái vật kinh ngạc, con mắt chăm chú nhìn Lâm Tầm nhất cử nhất động. Bình thường mà nói, nấu chảy luyện thần dự đoán về sau, liền là luyện chế khí phôi, sau đó mới có thể tại khí phôi phía trên khắc dấu đạo văn cấm trận. Nhưng lúc này, Lâm Tầm vẫn còn chưa từng luyện chế khí phôi. Ngay tại kia dung luyện là chất lỏng thần liêu bên trong bố trí đạo văn cấm trận, cái này khiến không ít lão già đều thật bất ngờ. Cũng có thật nhiều người như có điều suy nghĩ, phẩm vị đến một chút không giống ảo diệu. Dịch thái thần liêu vốn vô hình, có thể nói ở trong đó bố trí đạo văn cấm trận cũng khó khăn nhất. Đánh cái so sánh, tại trạng thái tính trên bức họa, rất dễ dàng liền có thể phát họa ra một bức sơn thủy đồ. Nhưng nếu là này họa quyển là động thái, thời khắc đều sẽ sinh ra biến hóa. Muốn lại câu xiết ra một bức hoàn chỉnh sơn thủy đồ, có thể nghĩ cỡ nào khó khăn. Trước kia thời điểm, những này những lão già đã từng như vậy luyện khí, nhưng đều nhằm vào chính là đế binh phía dưới bảo vật, bởi vì dễ dàng vào tay, cũng không khó khăn. Nhưng nếu là đem loại này phương pháp luyện khí dùng tại đế binh bên trên, vậy liền không giống với lúc trước, trình độ khó khăn đem gấp bội gia tăng bình thường mà nói. Cho dù là luyện thanh tề bực này đạo văn đại tông sư, cũng đoạn sẽ không áp dụng bực này luyện khí phương thức. Bởi vì rất dễ dàng thất bại cùng xuất sai lầm. Tuy nói phương pháp này vô cùng khó khăn, cực dễ dàng xuất hiện sai lầm. Có thể chỉ cần thành công kia luyện chế ra đế binh phẩm tướng. Nhưng không cùng bình thường luyện cửu tiêu lời này vừa nói ra, đạt được toàn trường tán đồng. Chỉ là Lâm Tầm sẽ thành công sao? Khi mọi người trong đầu mới hiện ra ý nghĩ này, lập tức liền nhìn thấy tổng cộng 81 tòa cỡ lớn đạo văn cấm trận đồ án đã hoàn toàn dung nhập lô đỉnh bên trong thần liêu bên trong. Cũng tại lúc này sinh ra kinh thiên động địa biến hóa. Oanh thần hồng như mưa bỗng nhiên phun trào, ước vạn thần huy oanh minh phóng thích. Lô đỉnh bên trong, một cỗ cường đại vô song sát phạt chi khí lặng yên tràn ngập. Theo sát lấy, một đạo như giải lụa bảo quang lướt ầm ầm ra. Một tích tắc này, một đám lão già con mắt đều cảm thấy nhói nhói. Làm tầm mắt rõ ràng, liền thấy lò kia đỉnh trên không, một cây trượng bát xà mâu phù trầm hiện hiện. Màu đen thân mâu hiện ra như nước thủy triều đảo quang. Sắc bén mũi thương phun ra khiếp người hàn mang. Tại trượng bát xà mâu phủ cận hư không đều sụp đổ gào thét. Tựa như không chịu nổi bảo vật này chỗ phóng thích ra kinh khủng uy năng. Xong rồi luyện cửu tiêu cùng một đám thần công đế tộc lão quái vật đều là trừng to mắt, sắc mặt tràn ngập chấn động. Dùng nhãn lực của bọn hắn làm sao nhìn không ra. Bảo vật này nào chỉ là thành công, đồng thời uy thế không giống tầm thường đáng sợ. Có được tối thiểu 9 đầu đế đạo bảo văn đế binh mới được xưng tụng là huyền phẩm hạ giai. Mà Lâm Tầm luyện chế được cái này đế binh, có chừng 48 đầu đế đạo bảo văn. Vẹn vẹn chỉ kém một đầu, liền có thể xếp vào huyền phẩm trung giai. Mà dạng này huyền phẩm hạ phẩm đế binh, thường thường được vinh dự cùng giai bên trong tuyệt phẩm. Lúc này mới không đến 3 canh giờ a, một cách lão già run sợ. Ngắn như vậy thời gian bên trong, không chỉ luyện thành công, còn luyện ra một cách tuyệt phẩm. Bực này thủ đoạn, hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự đoán. Trước đó thời điểm, Lâm Tầm từng giúp luyện phi giáp luyện chế ra một kiện huyền phẩm thượng giai tuyệt phẩm đế binh. Có thể kia là bán thành phẩm. Lâm Tầm làm ra đơn giản là giải quyết một cách bày trận nan đề. Nhưng bây giờ không giống. Theo dung luyện, đến khắc dấu đạo văn trận đồ, cho đến đế binh ra lò, mới không đến 3 canh giờ. Bực này tốc độ, đã có thể nói là kinh thế hãi tục đáng tiếc. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến Lâm Tầm than nhẹ âm thanh, để một đám đang chấn động cùng cảm khái lão già đều là xứng sờ. Đáng tiếc, có ý tứ gì Lâm đạo hữu? Cứ gì thở dài, luyện cửu tiêu nhìn không được hỏi. Lâm Tầm nhìn chăm chú kia vừa ra lò trưởng bát xà mâu, thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Nguyên bản bằng của ta thủ đoạn, cho dù không tăng thêm bất luận cái gì thần liêu, cũng có thể đủ đem cái này đế binh luyện chế đến huyền phẩm trung giai. Nhưng luyện khí nhiệm vụ bên trên đã yêu cầu, chỉ có thể luyện chế thành huyền phẩm hạ giai. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, ta cuối cùng vẫn thoáng khắc chế thoáng cái. Nghe vậy, luyện cửu tiêu bọn người khóe môi đều hung hăng co quắp, thần sắc rất là đặc sắc.